Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1238 máu thần chi sông. Cái này loại rung động là chuyện gì xảy ra? Thình lình chấn động, để cho chưa bao giờ lãnh hội qua thiếu nữ hơi nhíu mày. Nhờ xiết bí mật xảy ra vấn đề sao? Khi kéo đi hỏi thăm một chút đại tổng quản, chấn động mới vừa rồi là nguyên nhân gì đưa tới dạ. Công chúa điện hạ hầu hạ ở chung quanh nữ thì tiếp nhận mệnh lệnh sau đó liền chuẩn bị đi tìm tổng quản. Nhưng là để cho mới vừa xoay người, nàng nhưng thấy được một người không biết tại lúc nào liền xuất hiện ở sau lưng nàng đứa bé. À, cho dù không phải cái gì đáng sợ xấu xí vật, là cái này loại không có chút nào chuẩn bị đột phát tình hình, như cũ để cho tuổi tác không tính lớn nữ thì phát ra sợ hãi kêu. Sau đó vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó trẻ tuổi cô gái cho thấy một người hoàng tộc nữ thì phải có dày công tu dưỡng. Màu đỏ thấm quang ở nàng bên ngoài thân thể phun trào, sau đó hướng nàng hai tay gian hội tụ đi. Một đoàn màu đỏ thấm quang diễm xuất hiện ở bàn tay nàng gian. Có người ám sát. Thời gian đầu tiên liền điều động toàn thân mình lực lượng, thị nữ cũng không có nóng lòng công kích, mà là dùng mình giọng thanh thúy lớn tiếng reo hò, gọi cứu viện. Sau đó hắn hướng rõ ràng thì không phải là ngự quang người đứa bé ném ra banh trong tay hình quang diễm. Cảnh giác tim không tệ. Muzia đưa tay liền cầm quang diễm. Hắn ung dung trình độ, giống như nhận lấy cô gái ném tới đây nhỏ quả banh ra như nhau. Cái này làm cho tiểu thị nữ cả kinh thất sắc. Làm sao có thể làm vượt qua phạm vi nhận biết sự việc? Sự việc phát sinh ở trước mặt mình sau đó, thị nữ liền hoảng hồn. Nhưng là nàng như cũ không có quên mình chức trách. Công chúa, ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Muốn không được bao lâu sẽ có canh phòng dám đến, đem cái này bắt lại. Khi kéo lui ra đi, công chúa điện hạ, tiểu thị nữ quay đầu, có chút tuyệt vọng phát hiện công chúa không chỉ không có rời đi, ngược lại còn mặt mỉm cười đứng ở sau lưng nàng, nhìn nàng trước người hành tích ruột bí đứa bé. Ngày tại sao còn chưa đi? Hắn là tới tìm ta. Mặc dù không có bất kỳ trí nhớ gì, nhưng là Adventiza công chúa có thể tin chắc trước mặt tích chứ tại chưa có áp ý, hơn nữa tuyệt sẽ không làm thương tổn nàng. Hắn đương nhiên là đến tìm ngài, hắn là người ám sát. Tiểu thị nữ nóng này, đứa nhỏ, tại chưa có biết rõ sự việc trước, có thể không nên nói lung tung. Ta tại sao phải tổn thương vợ ta? Muzia mang nụ cười ấm áp nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ. Hắn quan tâm nhất người đã tìm được, đã lại cũng không có bất kỳ đáng lo hắn. Tâm tình đổi được vui thích buông lỏng rất nhiều. Thê tử ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Mấy ngày nữa, công chúa điện hạ nhưng là phải theo vi giai cô ma công tước đại nhân cử hành đính hôn nghi thức. Tiểu thị nữ lớn tiếng phản bác, đồng thời trong lòng cũng thầm kêu xui xẻo. Đụng phải người ám sát cũng được đi, kết quả vẫn là một cái về tinh thần có vấn đề người ám sát. Trời mới biết hắn sẽ làm những gì. Đã hủy bỏ. Cái gì? Ngươi bệ hạ mới vừa ra lệnh. Muzia phất tay một cái, tốt lắm, chơi đùa đến đây chấm dứt. Trung thành đứa nhỏ, đi một bên chơi đi, không muốn quấy rầy nữa ta cùng vợ con đoàn tụ. Lực lượng không thể kháng cự tác dụng ở trên người mình. Tiểu thị nữ phát hiện trước mắt mình quang cảnh nhanh chóng biến ảo, mà làm nàng cảnh tượng trước mắt khôi phục rõ ràng lúc đó, nàng nhất thời hù được run run một cái, vội vàng quỳ xuống đất, bái kiến bệ hạ. Ngươi ta thị nữ đưa đi nơi nào? Vẹn vẹn chỉ là dựa vào cảm giác. Mặc dù chính mắt thấy thị nữ của mình ở mình trước mắt biến mất, nhưng là Adventiza có thể khẳng định thị nữ của mình bình an vô sự. Một cách trong thời gian ngắn không cách nào quấy rầy hai người chúng ta địa phương. Muzia nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt, có loại gì thường cảm giác kỳ quái. Nhắc tới, ngươi biết ta sao không nhận biết? Adventiza công chúa đặc biệt thành khẩn lắc đầu một cái. Nếu không nhận biết ngươi, ngươi vì sao đối với ta hoàn toàn không có một tia một hào cảnh giác? Muzia tò mò. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể xác định hắn bạn lữ Mi Vu Le La vậy là có trạng thái ngủ say. Nhưng là nàng chuyển thế, thái độ này không khỏi quá kỳ quái. Bởi vì ta cảm giác ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi cảm giác, sao không lo lắng ngươi cảm giác sẽ sai lầm. Ta cảm giác cho tới bây giờ cũng không có bỏ lỡ, đây là thiên phú ta. Có một bộ màu đỏ rực mái tóc dài thiếu nữ mỉm cười gật một cái mình ấm đường. Như vậy sao? Vậy ngươi có thể đoán được ta thân phận sao? Ta tương lai bạn lữ thiếu nữ méo một chút đầu. Nhìn chằm chằm Muzia đứa bé vậy thân thể. Sau đó không tự chủ lấy giọng trêu chọc đáp lại. Không, không chỉ là tương lai, còn có đi qua. Vậy ngươi mới vừa nói. Giải trừ ta theo di cơn ngựa ngươi công tước hôn ước là thật? Cô bé giọng bên trong có một loại không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên. Nhưng mà điều này sao có thể, không có gì là không thể. Đây là vị kia nữ đế ở ta trước mặt chính miệng nói. Nếu như nàng không áp dụng, ta sẽ để cho nàng biết hậu quả. Ngươi là dùng phương pháp gì để cho nàng mở miệng đáp ứng? Rất đơn giản, võ lực uy hiếp. Muzia đi về phía đối với hắn không có chút nào phòng bị lòng thiếu nữ, xòe bàn tay ra. Võ lực uy hiếp, thiếu nữ hơi sững sờ. Sau đó đột nhiên phát giác có cái gì nóng bỏng vật chạm tới nàng. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng phát hiện là vậy đứa bé đang đưa tay phủ sờ mặt nàng bằng. Sau đó nàng nhìn thấy vậy đứa bé trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, ngươi không phải nàng. Nếu như là nàng mà nói đối mặt ta căn bản không sau đó lui một bước. Ngươi nói nàng là ai? Hoàn toàn không rõ ràng chuyện nguyên nhân hậu quả. Nhưng vẫn có thể đủ lấy tương đối yên tĩnh tâm trạng tiếp nhận trước mắt hết thảy, thiếu nữ chú ý tới mấu chốt. Ngươi kiếp trước, ta chân chính thê tử. Màu vàng kim máu thần tại bể tan tành trên vùng đất lan tràn. Thần tính chói lọi ở sấm sét lóng lánh bầu trời bên trong tràn ngập. Như núi cao vậy hùng vĩ bể tan tành thần thi tán lạc ở bốn phía. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ. Không biết tắm liền bao nhiêu lần máu thần Titan ngồi ngay ngắn ở thần tỏa lên. Dùng bàn tay chống nổi khẽ nghiêng đầu lâu. Mắt nhìn xuống phía dưới bể tan tành thần quốc mặt đất. Không có ý nghĩa, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Thất vọng tâm trạng giật tại nói đồng hồ. Chờ đợi hồi lâu. Rốt cuộc đến lúc trước tới cứu viện đồng bạn ba vị thần linh. Nhưng là một phen sau đại chiến. Kết quả như cũ để cho Titan thất vọng. Ta không có kiên nhẫn. Nói cho ta. Làm sao đi? Ngươi phụ thân cư trú đỉnh Vạn Sơn trải qua hai lần đại chiến. Lấy vô cùng là ung dung tư thái đại hoạt toàn thắng. Titan cúi đầu xuống. Nhìn về phía bị hắn làm cuộc đá bị đạp dẫm ở dưới chân thần linh đầu lâu. Từ vậy bị chém đứt vết thương chỗ. Như cũ có màu vàng kim máu thần dòng nước chảy ra. Mà đây cũng là ở trên vùng đất lan tràn con sông ngọn nguồn một trong. Vị này thần bị chém xuống đầu lâu sau đó cũng không có chết. Ngươi điên rồi, lại muốn khiêu chiến ta phụ thân. Ngươi chẳng lẽ không biết ông uy danh sao? Biết. Cho nên ta đối với ông có hứng thú. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1239 khiêu chiến chúng thần. Titan quanh quẩn sát khí, chiến phủ xé huy hoàng thêm sáng lạng thần quốc bầu trời. Mang dính liền hơn 10 vị sử thi hoặc thần chỉ trên người bất hủ máu mà góp nhặt sát khí từ thiên mà rơi xuống. Oanh ám sắc sao rơi phá vỡ chân trời. Ở tinh khiết trời xanh bên trong lưu lại một đạo mang khí tức thê thảm đuôi vết. Rơi xuống đến liên miên chập trùng. Thêm hùng vĩ kỳ tuấn của núi trên vùng đất. Cánh trắng sắc ánh sáng từ sao rơi xuống chi địa bùng nổ. Sau đó lấy không thể ngăn trở tốc độ điên cuồng lan truyền. Vì vậy, cái này phiến bị thần linh chế tạo ra thiên đường bị trước mục đích ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó, hơn 10 tức sau đó, giống như sấm chớp mưa bão giống vậy nổ âm tiếng nổ tung cuốn tới. Vang khắp chân trời. Titan thần binh rơi xuống bầu trời. Là cụm núi đỉnh mang đến tường và khí tức tràn ngập mây trắng đã bị tách ra. Một cái hình tròn to lớn lỗ thủng đã xuất hiện. Đang nhanh chóng khuyết trương. Mà đồng thời, mơ hồ phơi bày nấm ăn hình dáng to lớn mây khói từ trên vùng đất bay lên. Trong đó xen lẫn không thiếu đã dung hóa thành dung nham vật chất. Chúng từ trên vùng đất bay lên. kéo khói đen, vạch qua từng đảo đường ba ra bôn, đánh rơi xuống chi địa chung quanh cụm núi. Đây là giống như diệt thế sống vậy khủng bố cảnh tượng. Khi nó phát sinh thời điểm, cuộc sống ở chỗ này vô cùng vui, thiên đường bên trong sinh vật không có chút nào chuẩn bị. Vì vậy, đếm lấy tính chục nghìn sinh vật ở một kích này bên trong trực tiếp mất đi. Nhưng là càng nhiều hơn hồn linh nhưng ở đảo này công kích bên trong may mắn còn sống sót. Sau đó thừa nhận đảo này công kích mà đưa tới dư âm. Tiếp theo, không đủ cường đại hồn linh ngay tại sau này hỗn loạn bên trong tan thành mây khói. Bị sử thi Titan ném ra thần binh cùng thần quốc mặt đất bây giờ phát sinh đụng, để cho mặt đất hỗn loạn, cùng núi bể tan tành. Vô tận gió lớn vì vậy mà dậy, để cho vô số sinh linh làm kêu rên dung nham vũ từ bầu trời bên trong rơi xuống. Mà làm mấy đảo bán kính đạt mấy chục ngàn mét đánh vào vòng từ mây hình nấm lên khuyết tán thời điểm, thần binh biến dạng trời xanh xuất hiện địa phương. Một đôi quấn vòng quanh long xà vậy sấm sét hai cánh tay xuất hiện. Sau đó đem ở trời xanh bên trong lộ vẻ được đặc biệt đột ngột vết sách biến dạng khuyết trương. Sau đó một cái tóc đen bù xù, mặt mũi phong cách cổ xưa đầu lâu từ kẽ hở bên trong xuất hiện. Nhìn về phía bởi vì hắn công kích mà lộ vẻ được có chút tàn phá thần quốc. Giống vậy vậy nhìn về phía một cổ từ khắp nơi ương cấp tốc mà đến giận dữ tồn tại. Ai ở đỉnh Vạn Sơn phát động công kích, hai con cường đại ngựa hình thần tính sinh vật kéo thiêu đốt ngọn lửa chiến xa ở trời xanh dưới cấp tốc mẹp si đét ben mà đi. Tách ra bầu trời bên trong tường hòa mây trắng, lưu lại hai đảo vô cùng rõ ràng ngọn lửa xe triệt ấm. Sừng sững ở chiến xa trên thần linh, một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, căm tức nhìn đánh nát thần quốc thành lũy. Dùng võ lực cưỡng ép đột phá tiến vào đỉnh Vạn Sơn tồn tại. Nhỏ yếu, như vậy xem ra ngươi không phải cách gọi là chúng thần chi vương. Thấy mình ở trong thần quốc tạo thành tai nạn, A Chi Môn Đe tâm trạng không có vì vậy mà sinh ra bất kỳ biến hóa. Hắn chỉ là nhìn về phía bị hắn một kích này mà dẫn động thần, trong mắt có vẻ thất vọng lộ ra. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua thần. Hơn nữa như thử bất tốn nói như vậy, ngươi là vực ngoại tà thần sao? Tuần Du tiểu thần, nói cho ta, vua của ngươi ở nơi nào, ta phải đi tìm ông. A Chi Môn Đe liếc mắt một cái thấy ngay cái này một vị cưới chiến xa mà đến thần linh bản chất. Ông cũng không phải là chân chánh thần. Ông lực lượng tới từ một vị khác càng cường đại hơn thần linh. Ông bất quá chỉ là một vị bị tạo nên đi ra dùng cho chiến đấu Tuần Du thần thị mà thôi. Ta thần, ngươi lại dám đối với đỉnh Vạn Sơn tạo thành to lớn như vậy phá hoại. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Sau đó chờ nhân từ thần vương đối với tội của ngươi làm ra thẩm phán. Tuần Thu thần mắt nhìn xuống ở phía dưới bởi vì A Chi Môn Đe phá giới mà bể tan tành cụm núi cùng mặt đất. Ngắm nhìn vậy vẫn đang chậm rãi khuyết tán đồ sổ nấm lớn vân. Ánh mắt cũng như thực chất lửa dần xuất hiện. Rốt nát nói như vậy, chỉ vào từ bầu trời bên trong đánh xuống vạn quân sấm sét. A Chi Môn Đe đem thần quốc thành lũy lại xé một ít. Sau đó hắn vậy đã tận lực áp chế Titan khu cứng ép tiến vào trong thần quốc. Tiếp theo, man hoang đứng đầu đưa tay một chiêu, đem phía dưới vậy một mảnh giới hóa thành luyện ngục thần binh nhất thời phát ra hưng phấn chiến minh. Từ trên vùng đất bay lên, rơi vào man hoang đứng đầu trong tay. Còn có những thứ khác nói cái gì muốn theo ta nói sao? A Chi Môn Đe ngắm nhìn được sáng tạo ra, dùng cho chiến đấu thần thì, dùng còn sót lại cuối cùng một chút chịu đựng tim hỏi. Ngoại thần, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta? Lại là như vậy nói. Nơi này chẳng lẽ cũng chưa có một vị xem dạng một chút thần sao? Đã không kiên nhẫn, A Chi Môn Đe huy động trong tay chiến phủ, chém xéo xuống. Màu vàng sậm mũi nhọn bay ra. Hết thảy đều ở đây đảo này mũi nhọn dưới chia làm hai. Liền liền trời xanh cũng là như vậy. Như vậy giao thiệp, hắn phiền nhất bất quá. Hoặc là hãy ngoan ngoãn mang hắn đi gặp chúng thần chi vương. Hoặc là liền cầm lên binh khí trong tay theo hắn chiến đấu. Nói như vậy nhiều nói nhảm, lãng phí thời gian làm gì. Nơi này là vạn núi đỉnh, không phải ngươi chính là một người ngoại thần có thể càn rỡ địa phương. Thấy Achimonde đối với hắn phát động công kích, tuần thu thần thốt nhiên giận dữ. Hắn giơ lên trong tay thần mâu trước đâm. Thần lực minh mông ở trong tay hắn phun trào. Binh khí trong tay hóa làm sáng chói quang. Bầu trời cũng theo hắn lần này mà xuất hiện sáng lạng lưu quang. Những ánh sáng này phun trào, hội tụ đến hắn binh khí trong tay lên. Sau đó, có thể xuyên qua gần như tất cả vật chất thần mâu cùng diều mang va chạm. Tiếp theo, hừng hực ánh sáng bùng nổ, hàm chứa lực lượng cường đại sóng trùng kích văn từng đợt lan truyền. Bầu trời đều bị lần này đối kháng bính phát ánh sáng thổi phồng được muôn màu muôn vẻ. Chính là ngoại thần đối với mình công kích, tuần thu thần vô cùng tự tin. Bởi vì hắn lực lượng đến từ vĩ đại chúng thần chi vương, cho nên hắn có thể phát ra so hiển lộ ra khí thế càng cường đại hơn công kích. Ở lâu đời năm tháng trước kia, không biết có nhiều ít thần chỉ ở dưới tay của hắn bị thua thiệt. Chính hắn cũng không nhớ có nhiều ít cùng thần là địch quái vật ở trong tay hắn chết. Huống chi, lúc này ông là ở trong thần quốc đối kháng ngoại địch. Hiện tại hắn có thể điều động thần quốc lực lượng gia trì mình. Như vậy lực lượng, hắn tự tin cùng vạn thần vua ngoài ra bất kỳ thần chỉ đối kháng, thậm chí chém chết một ít nhỏ yếu thần chỉ. Nhưng bất luận là dạng gì tồn tại, huyễn nghĩ ra được tốt đẹp cũng không biết thực hiện. Cũng tỉ như hiện tại, thần săn thú ảo tưởng mình có thể xuất kỳ bất ý đánh bại cái này một người. Không biết từ vì sao tới, cưỡng ép đột nhập thần quốc ngoại thần. Nhưng thực tế nhưng là một cái mạnh mẽ thêm có lực cánh tay từ biển ở trên trời bên trong tràn ngập đan vào ánh sáng bên trong lộ ra. Sau đó ở kéo chiến xa thần tính sinh vật tiếng rên rỉ bên trong, đem chúng kể cả chiến xa cùng trên chiến xa thần linh cùng chung cầm. Không tức giận chồng chất gầm thét vang lên. Sau đó hơi ngừng, màu vàng nhạt máu thần mang ngọn lửa từ Achimonde ghé ngón tay gian tràn ra. Trên không trung bỏ ra từng đạo sáng chói màu vàng lưu hỏa, nhìn qua vô cùng sáng lạng. Mà dễ như trở bàn tay vỡ vụn một vị thần chỉ thân thể Titan đối với lần này không có cảm giác nào. Bởi vì đối thủ thật sự là quá yếu, cho tới để cho hắn không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Nhưng là tên này thần cũng chưa chết, mỗi một vị thần chỉ cũng có cực kỳ cường đại không chết đặc tính. Rơi xuống đất màu vàng lưu lạc cũng không có đến điểm cuối. Chúng ở giữa không trung bên trong hội tụ, sau đó ngưng kết thành một vị không giáp phái nữ thần chỉ hình tượng. Còn muốn chiến đấu sao? Hoặc là làm ra lựa chọn tốt hơn, mang ta đi gặp thần của các ngươi vương. Trọng ngưng thân thể tuần thu thần không nói một lời, xoay người liền hướng cao vút tại thần quốc khắp nơi ương vạn trượng núi thần bay đi. Nơi đó trừ vạn thần vua chỗ ở trở ra, còn có rất nhiều thần chỉ cư ngụ ở trong đó. Nơi đó sao? Achimonde buông tay ra bên trong, xen lẫn thần tính máu thịt kim loại mảnh vỡ từ trong lòng bàn tay của hắn rớt xuống. Hắn ngắm nhìn xa xa xa núi thần, nghiêm túc suy tư. Mặc dù dựa theo hắn hiện tại cảm ứng được thần linh hơi thở, nhất lý trí lựa chọn chính là tạm thời rút đi, liên lạc những thứ khác đồng tộc. Nhưng làm như vậy thì hắn không phải là Titan Achimonde, là không phải là đối thủ được đánh mới biết. Trừ phi có ta không cách nào chiến thắng áp đảo tính võ lực, nếu không ta tuyệt không lui về phía sau một bước. Titan trong mắt có sáng chói sấm sét tách thả ra. Hắn tại chúng thần đất nước bên trong không chút nào che giấu hiện ra mình tất cả lực lượng, hướng chúng thần khiêu chiến. Vì vậy tràn đầy tường và khí tức trời xanh vì vậy bị vô tận mây đen che giấu. Cuồng bão gió lúc lớn đoàn lấy man hoang đứng đầu là bên trong tim thành hình. Long mãng vậy sấm sét ở bán kính đã khuyết trương đạt tới hơn 10.000 gạo gió lúc lớn đoàn bên trong lói lên. Ngươi muốn cho ta trợ giúp các ngươi xâm lược thần linh thống trị thế giới Muzihua? Ánh mắt quái gì nhìn trước mặt nữ đế. Cho dù là hắn lúc này, cũng không khỏi là vật phàm có tham lam mà cảm thấy thán phục. Ở có đối kháng thần linh có khả năng sau đó, liền lập tức nghĩ đủ phương cách xâm lược thần linh lãnh vực. Như vậy ý tưởng, sợ rằng tìm lần hư không. hả, hẳn có thể tìm ra không thiếu định lấy người phàm khu thí sát thần linh người cho tới bây giờ đều không từng biến mất. Không. Tỷ hạ. Nói chính xác. Ngài chỉ cần giúp đỡ chúng ta đối phó thần linh công kích là được. Những thứ khác hết thảy, chúng ta quân đội đều có thể xử lý. Nữ đế diễn cảm nghiêm túc giải thích. Nếu là như vậy, ta cự tuyệt. Mujia mỉm cười trả lời. Hắn còn chưa có bắt đầu lợi dụng đối phương. Kết quả cách này văn minh người thống trị liền muốn cầm hắn làm đao. Làm gì mộng đẹp. Huống chi hắn thật vất vả tiến vào chỗ tòa này trên đại thế giới. Lại làm sao có thể sẽ rời đi. Tiến vào trong hư không giúp một cái gì loại văn minh đi làm. Tại sao cự tuyệt ta đây là muốn hỏi một chút. Các ngươi tại sao sẽ có cái này loại ngu xuẩn ý tưởng, các ngươi muốn hiểu rõ một chút. Ta cùng các ngươi hợp tác là có lúc giới hạn tính. Coi như dưới sự trợ giúp của ta. Các ngươi tạm thời xâm lấn thần linh lãnh địa. Làm ta rời đi lúc đó. Các ngươi liền mất đi đối kháng thần linh lực lượng. Đến lúc đó các ngươi đem mất đi tất cả ở ta lực lượng dưới sự giúp đỡ lấy được hết thảy. Cái này có ý nghĩa gì, cái này chúng ta tự có an bài. Không cần tỉ hạ ngươi tới thao tim. Ta chỉ muốn hỏi. Ngài là hay không nguyện ý trợ giúp chúng ta người phàm. Cùng ta câu thông trao đổi. Không cần che giấu. Ngươi hoài nghi ta lực lượng. Đúng không, ta mặc dù hiện ra cường đại lực lượng. Nhưng là phần lực lượng này nhưng cũng không đủ để đối kháng thần linh. Cho nên, ngươi đang thử thăm dò Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1240 Long Lãnh Chúa Tỷ Hạ. Ngài nói đùa. Chúng ta đã chứng kiến qua lực lượng của ngài. Không cần phải lại tiếp tục dò xét. Như vậy hành vi chỉ sẽ chọc giận ngươi. Mà như vậy hậu quả không có ở đây chúng ta phạm vi thừa nhận bên trong. Người phạm. Các ngươi cái này văn minh tiếp xúc thần linh số lượng cũng hẳn ở phục đếm đi. Mà ngươi thành tựu văn minh hiện giai đoạn nắm trong tay quyền lực tối cao lãnh tụ. Ngươi hẳn nhìn rồi tất cả cùng thần linh tương quan tư liệu. Đã như vậy, ngươi hẳn biết cùng thần tướng chỗ. Nói láo là nhất là buồn cười một loại phương thức. Đúng là như vậy. Tỷ hạ, mặc dù ngài có dung chuyển chúng ta đế đô sức mạnh to lớn. Nhưng là như vậy lực lượng, không đủ để chống lại chúng ta ghi chép bên trong thần linh nơi triển hiện sức mạnh to lớn. Cho nên, chúng ta muốn xác nhận trong miệng ngươi nói, có thể cùng thần linh chống lại lực lượng. Cùng mình thần trúc phụ tá cử hành một tràng hội nghị khẩn cấp sau đó, liền tìm tới Mujia nữ đế đang trầm mặt hồi lâu sau đó, liền quyết định cùng hắn mở ra hết thảy. Nói thật. Mà đây cũng là bọn họ thương nghị đi ra ngoài phương án một trong. Như vậy thẳng thắn tương đối không phải rất tốt sao, ta ghét nhất chính là nói láo. Mujia lấy vô cùng là lười biếng tư thế ngồi ở nữ đế đối diện. So sánh với đang ngồi ngay thẳng, có lãnh tụ khí độ nữ đế, Mujia nhìn như liền lộ vẻ được chút nào vô năng cùng thần linh đối kháng vĩ đại tích chứ tại tất cả uy nghiêm. Ngoài ra, ta hiện tại liền có thể rất thẳng thừng nói cho ngươi. Vì các ngươi cùng ngoài ra một vị thần linh khai chiến. Là tuyệt đối không khả năng sự việc. Các ngươi còn không có đáng để cho ta làm như vậy tư cách cùng giá trị. Ta có thể làm. Chính là ở hợp tác thời gian. Che chở các ngươi. Trợ giúp các ngươi ngăn trở hết thảy đến từ thần linh công kích. Tỷ hạ. Cũng quá xem nhẹ sẽ tính toán đi. Ngày cùng chúng ta hợp tác. Chỉ cung cấp phương diện chiến đấu trợ giúp. Mà hiện tại ngài lại nói cho ta sẽ không giúp chúng ta quân đội chủ động tấn công. Chỉ sẽ giúp chúng ta chặn cái khác thần linh công kích. Nhưng là loại cấp bậc này công kích, nhìn tổng quát lịch sử, cho dù là trăm năm cũng khả năng không lớn phát sinh một lần. Chớ nói chi là chúng ta cùng ngoại giới giữ tương đối hòa bình hiện tại. Nói cách khác, ngươi không có gì cả bỏ ra, liền lấy tự thân nơi cầm võ lực lấy được chúng ta văn minh quân đội quyền thống trị. Còn có tất cả tình báo. Cái này không công bình. Không, cái này rất công bằng. Thật muốn nói không công bình nói, đó cũng là đối với ta mà nói, mà không phải là các ngươi. Mujia đứng lên, vươn vai một cái, đi tới bên cửa sổ, nhìn như kín gió trong phòng. Hắn mặt hướng vách tường nhất thời hóa thành trong suốt. Hắn có thể lấy trên cao nhìn xuống tư thái. Mắt nhìn xuống phồn hoa đế đô. Đủ để thay đổi hết thảy thời đại lớn đã đến. Ở nơi này một chàng đối với các ngươi mà nói trước đó chưa từng có cải cách bên trong. Đem có vô số to lớn tồn tại chết. Vô số chủng tộc có văn minh vì vậy mà tan biến. Nhưng giống vậy vậy có vô số tồn tại vì vậy mà quật khởi. Tấn thăng đến đủ để cùng ta đặt song song vĩnh sinh hàng ngũ bên trong. Mà vô số nguyên bản ở các ngươi trong mắt. Niệm liền có thể phá hủy mặt trái văn minh. Đem sẽ thông qua cái này một tràng cải cách. Ở ngắn ngủn trong thời gian vượt qua các ngươi. Ngài đang nói gì? Nữ đế một mặt ngạc nhiên. Nàng đã nghe hiểu. Nhưng là nàng nhưng khó mà tới tin. Thậm chí là không muốn thừa nhận. Nhưng mà dần dần ra tốc tim đập, nói rõ nàng tâm trạng. Rất khó hiểu sao đột ngột xuất hiện ở các ngươi trên lãnh địa không vậy một đảo thời không kẽ nứt. Còn có thông qua đảo này thời không kẽ nứt mà xuất hiện ở nơi này ta. Đều là cái này một chàng thời đại lớn tới trước dấu hiệu. Đủ để thay đổi hết thảy thời đại lớn nữ đế hồi tưởng lại bị phái ra thăm dò hạm đội truyền tống trở về tư liệu. Một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác xông lên đầu. Nàng cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Đây là đối với tương lai sợ hãi. Đã từng là ngự quang văn minh coi như cùng phục đếm một chút tính trở lên thần là địch. Cũng chỉ là cảm nhận được to lớn áp lực. Chưa từng sợ hãi. Bởi vì những thần linh kia cho dù có vượt xa bọn họ văn minh thượng hạn sức mạnh to lớn. Nhưng cũng bởi vì địa vực ràng buộc. Căn bản là không cách nào đối với bọn họ văn minh địa phương ra tay. Thần linh tồn tại cũng chỉ là ảnh hưởng văn minh đối bên ngoài khuyết trương tốc độ. Căn bản không cách nào uy hiếp được văn minh kéo dài. Nhưng là hiện tại, có thể uy hiếp bọn họ văn minh sống còn nhân tố xuất hiện, mà bọn họ nhưng không biết gì cả. Tỷ hạ ta muốn biết tương tự với ngài như vậy tồn tại. Có nhiều ít không chịu bất kỳ trói buộc nào thần. Như vậy tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là tồn tại một vị. Liền có thể để cho nhân tâm sợ hãi. Nếu như còn có nhiều hơn. Khi bọn hắn đối với văn minh sinh ra ác ý thời điểm. Văn minh đổi như thế nào đối phó ngươi cảm thấy ta là độc nhất vô nhị sao? Nói cho ngươi đi. Tương tự với ta. Thậm chí so ta mạnh hơn tồn tại. So các ngươi ghi lại trung thần linh số lượng còn muốn nhiều. Cái này là có thể khẳng định. Dĩ nhiên, so với minh mông hư không mà nói, ta như vậy tồn tại số lượng vẫn là rất thiếu. Các ngươi như vậy vượt qua nhận biết lẽ thường tồn tại căn bản cũng không hẳn. Nghe được Muvia mà nói, nữ đế sắc mặt đổi được đặc biệt khó khăn xem. Mặc dù đối với sự việc hẳn ôm lạc quan thái độ, nhưng là nàng thành tựu cao nhất lãnh tụ. Phải cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Nhưng nàng văn minh căn bản cũng không có thể đối với thần tạo thành vũ khí uy hiếp. Không muốn chuyện gì cũng đi chỗ xấu muốn, ta có thể nói cho ngươi một cái tin tốt. Cái gì sử thi cũng chính là không chịu bất kỳ trói buộc nào thần. Ta biết phần lớn cũng cùng ta có huyết thân quan hệ. Cho nên, ngươi biết chưa huyết thân quan hệ nữ đế có chút không hiểu. Đến thần linh cấp 1, lại còn mới có thể có liên hệ máu mủ. Đây hoàn toàn liền không hợp lý. Một người tức nhất tộc mới hẳn là bình thường. Cho nên, cùng ta đạt thành hợp tác các ngươi. Cái này lại sắp tới. Không, là đã bắt đầu trong thời đại lớn. Tiếp tục kéo dài tiếp tỷ lệ. Biên độ lớn tăng lên. Phải không, nếu quả thật đều là như ngài nói như vậy, vậy chúng ta thật đúng là may mắn. Ta chưa bao giờ lừa dối. Muvia đứng dậy. Hả? Đúng rồi. Các ngươi đều không phải muốn biết một chút về ta lực lượng chân chính sao? Thật ra thì lực lượng cũng không phải là chỉ có thể thông qua chiến đấu tới hiện ra. Còn có những thứ khác biểu diễn phương pháp. Cái gì? Chơi 10 năm sau lãnh chúa trò chơi. Cũng không biết vậy hai ông già hiện tại thế nào hẳn phối hợp được đều không dựa vào đi. Dẫu sao cũng sống mấy ngàn năm lão ra. Coi như là ý thức bị tạm thời ngu dốt. Muốn không được bao lâu cũng có thể tự chủ hồi phục. Có uy nghiêm vô thượng long chiếm cứ ở thông thiên tháp lên. Theo gió nhi động mây trắng chỉ có thể đạt tới chỗ tòa này thông thiên tháp ở giữa vị trí. Mà xuyên thấu qua lưa thưa đám mây. Thống trị chung quanh bầu trời. Mặt đất cùng đại dương long. Có thể thấy một tòa đang lấy hắn chiếm cứ tháp cao là bên trong tim. Không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng thành phố. Đây là hắn xây dựng thành phố. Đây là hắn lãnh địa. Ta đã chuẩn bị xong một chi chỉ có thể là ta mà chiến. Quân đoàn. Các ngươi đâu? Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1241 đi theo mà đến thần chỉ sấm sét lói lên mây đen từ rất xa chân trời lan tràn tới. Ánh mặt trời rực rỡ bị nồng đậm mây đen che đậy. Hắc ám vì vậy mà bao phủ mặt đất. Nhưng là như vậy hắc ám không hề hoàn toàn. Bởi vì thỉnh thoảng có lớn sấm sét ở mây đen bây giờ lói lên. Ở giữa thiên địa phát ra âm tiếng nổ tung lúc đó. Vậy sẽ ngắn ngủi xua tan hắc ám. Là rơi vào trong bóng tối thế giới mang đến quang minh. Nhưng là không có người nào sẽ bởi vì cái này ngắn ngủi quang minh mà cảm thấy vui sướng, chỉ sẽ càng thêm sợ hãi. Bởi vì cái này không bình thường gì tưởng, chỉ sẽ bởi vì sao đáng sợ tồn tại hạ xuống ra hiện. Nhưng đại đa số bị mây đen bao phủ sinh linh. Căn bản cũng không sẽ liên tưởng đến một điểm này. Bọn họ duy nhất có thể làm. Chỉ là ở nơi này đột biến thiên tượng hạ. Rút lại mình xào huyệt bên trong run lẩy bẩy. Cầu nguyện cách này một tràng tai nạn rời đi. Mà một ít có tín ngưỡng sinh vật. Lúc này chính là thành kính quỳ bái tại trước tượng thần. Khẩn cầu thần linh che chở. Hay hoặc giả là giống như điên cuồng ở sấm sét dưới. Thành kính sám hối. Bởi vì làm cách này dị tượng bị một ít cuồng tín đồ cho rằng đây là thần linh cơn giận. Mà trên thực tế. Cách này một tràng thiên địa đại biến cùng thần linh không có phân nửa quan hệ. Bởi vì coi như là thần linh. Cũng ở đây đột ngột kịch liệt thiên đổi bên trong run rẩy. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vốn là yên lặng ở mình trong thần quốc. Xử lý mình tín đồ kỳ nguyện thần chỉ. Đó hoàn toàn cùng hình người không trở bên thần một mình thân thể hơi run run. Cùng ngày voi phát sinh dị biến thời điểm. Ông thời gian đầu tiên liền phát giác. Mà làm phát giác lần này thiên tượng dị biến có cực lớn tỷ lệ ảnh hưởng đến tín đồ thời điểm. Cách này một người thần chỉ vì bảo vệ lợi ích của mình không bị tổn hại. Ông chuyện đương nhiên bắt đầu dò xét lần này dị biến ngọn nguồn. Bơ. To. Cơ. Hơ. Cường đại thần lực ở trong nháy mắt liền xảy ra rối loạn. Mà hắn tạo thành hậu quả trực tiếp chính là thần linh dùng để dò xét cảm giác ngoại giới bộ phận toàn bộ bảo. Bể tan thành con ngươi cùng xốc xích máu thịt còn chưa rơi xuống đất. Liền bị thần lực lần nữa tu bổ. Giống như thời gian chạy ngược giống vậy kỳ cảnh xuất hiện. Mà hiện ra mạnh mẽ sức khôi phục thần chỉ cũng không có để ý hết thảy các thứ này. Tản mát ra vô cùng khiếp sợ tâm trạng. Bởi vì ông chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày lại có thể vẹn vẹn chỉ là dò xét. Lại bị bể mất một phần chia thân thể. Đây là hạng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì tồn tại lại có thể cường đại đến dạng gì bước vì sao đột ngột xuất hiện ở ta nơi này thần linh trong lòng nổi lên ba vấn đề. Có thể ông trong lòng mặc dù đã có nghi ngờ. Nhưng là ông cũng không dám tiếp tục dò xét. Chỉ là trụ cột nhất dò thám biết. Liền để cho ông bị thương. Như vậy lực lượng hoàn toàn có thể để cho ông chết. Rơi vào vĩnh hằng yên lặng bên trong. Mà lúc này, dẫn động đầy trời mây đen tồn tại trên không trung bước bộ hành động. Sắc mặt không buồn không vui. Tay hắn cầm một chuôi quyền trượng. Trên mình không có bất kỳ siêu phàm hơi thở hiển lộ. Nhìn qua chất phác không màu mè. Đặc biệt phổ thông. Nhưng có thể lăng không mà đi đã chứng minh hắn siêu phàm thoát tục. Mà làm hắn như vậy tồn tại độc hành tại hàng tỷ lôi xà vũ động u ám bầu trời dưới lúc đó. Càng lộ vẻ thần dị. Theo vị này tay cầm quyền trưởng tích chứ đang tiếp tục đi tới trước. Bầu trời bên trong liền bởi vì hắn mà sinh ra lôi đình vô tận. Muôn vàn lôi xà ở hắn đỉnh đầu vọt động nổ ầm. Trong đó một ít sấm sét rơi xuống. Ở hắn bên người nổ tung. Phát ra kịch liệt nổ ầm. Tựa hồ là cảnh cáo như nhau. Nhưng là cái này bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ tồn tại. Cũng không có để ý đây giống như diệt thế vậy đầy trời sấm sét. Hắn chống trong tay quyền trượng trên không trung bước đi về phía trước đồng thời, nhìn chăm chú phía dưới mặt đất non sông. Tản đi, ta không thích thế giới như vậy, ta muốn xem bị ánh mặt trời bao phủ mặt đất. Mặt mũi phong cách cổ xưa tồn tại khẽ ngẩng đầu. Hướng về phía không có một vật. Chỉ có mây đen cùng sấm sét bầu trời nhẹ giọng nói. Mà cách này gần như tại lầm bầm lầu bầu lời nói. Nhưng dẫn phát hơn nữa kinh người dị biến. Bầu trời bên trong mây đen. Ở mây đen bên trong chạy trốn tán loạn to lớn sấm sét. Ở nơi này ngay tức thì giống như là chúng cấm kỵ pháp thuật thời gian dừng lại như nhau. Hết thảy tất cả toàn bộ đều trên không trung đọng lại. Liền những cái kia từ mây đen bên trong đánh xuống quanh co sấm sét cũng là như vậy. Coi như mỗi một đạo sấm sét cũng hàm chứa đủ để lau sạch một thành phố lực lượng khổng lồ. Chúng cũng đều ở hạ xuống tồn tại ý chí hạ ngừng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Mây đen băng tán. Sấm sét tiêu hết. Ánh mặt trời rực rỡ lần nữa từ bầu trời bên trong rơi xuống. Mới vừa giống như thế giới đem muốn hủy diệt giống vậy khủng bố không khí. Quét một cây sạch. Cảnh sắc như vậy mới gọi là cảnh đẹp. Khi thấy phía dưới khắp nơi. Bởi vì là ánh mặt trời tái hiện. Ôm sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngó ráo rác từ mình xào huyệt bên trong đi ra đủ loại sinh vật. Tại trên bầu trời. Nhìn xuống vùng đất tồn tại. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Tôn quý tỷ hạ. Ta là Kuno Nét người bảo vệ Jose. Ta sao biết được hiểu tục danh của ngài sao thần linh hơi thở tại lần nữa khôi phục bầu trời quang đãng bên trong xuất hiện. Muôn vàn tản ra nhàn nhạt huyền quang giao chất xúc tu từ bầu trời bên trong rủ xuống. Một vị hình dáng kỳ dị thần linh xuất hiện nơi tay chủ quyền trưởng Titan bên người. Tư thái cực độ nhún nhường. Đối mặt so mình mạnh hơn cấp trên. Hẳn cho thấy vì sao loại tư thái. Là không có bất kỳ trí khôn giá thú đều biết sự việc. Huống chi là một vị thần chỉ. Nhưng trung thực nói. Kuno Net bảo vệ thần rất muốn từ tim rốt cuộc. Rút lại mình thần quốc bên trong không ra. Nhưng có thể ông thân phận không cho phép ông làm như vậy. Thời kỳ hòa bình. Ông thành tựu thần linh. Hưởng thụ tín đồ cung phụng. Mà làm tai nạn đến thời điểm. Ông thành tựu thần linh. Thì nhất định phải đứng ra. Che chở mình tín đồ. Đây là ông thành tựu thần chức trách. Cho nên coi như là sợ. Coi như là sợ hãi. Ông vậy phải đi dò xét vị này đột ngột hạ xuống. Không biết từ vì sao mà đến tồn tại. Dò thám biết hắn ý tưởng. Ngươi đang sợ hãi mười ngự chúa tể nhìn vị này thần chỉ. Căn bản cũng không ở một tầng thứ thực lực để cho hắn xuyên thủng trước mắt vị này thần linh hết thảy. Để cho nó không có chút nào bí mật. Mà đây cũng không phải là tận lực mà là. Tỷ hạ ta. Bị một vị sâu không lường được. Căn bản là không cách nào đối kháng không biết tên tồn tại dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Thần bảo vệ Jose cảm giác mình đang run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình đã đến bất tử cảnh giới. Lại còn sẽ cảm nhận được tự thân giống như con kiến hôi cảm giác. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không dự định tiến hành phá hoại hoặc là hủy diệt, cho nên, không cần sợ hãi. Mời ngự chúa tể thái độ ôn hòa. Cái này nhắm mắt. Lấy can đảm chạy tới thử dò xét thần chỉ cảm thấy hết sức lo sợ. Ông quả thực không nghĩ tới lớn mạnh như vậy tồn tại. Tánh tình lại có thể như vậy ấm áp. Nhưng là coi như trước mắt vị này vĩ đại cất ở đây giảng an ủi ông. Ông sợ hãi vậy không có biện pháp tùy tiện tiêu trừ. Bởi vì hắn là áp đảo chúng sinh trên thần. Cho nên ông càng có thể cảm nhận được trước mắt tồn tại đáng sợ. Đó là đủ để lật thiên địa lực lượng. Vậy ta mới có thể có vinh hạnh biết được ngươi mục đích sao có lẽ. Ta có thể hơi hết sức miên mỏng lực. Đến giúp ngài. Mặc dù là lần đầu tiên. Nhưng là chân thần Jose nhớ lại mình tín đồ quốc tế mình lúc hình dáng. Cũng đem các ông nhún nhường thái độ bắt trước được 7-8 phần. Hoàn toàn đem thần con uy nghiêm ném đến ngoài bầu trời. Lúc này cũng không phải là cố kỵ những thứ này khách sáo đồ chơi thời điểm. ta là tới điều tra. Ngươi thế giới tồn tại hình thức có vấn đề. Cho nên, ta muốn xem đem các ngươi thế giới vặn vẹo tới như vậy trình độ căn nguyên là cái gì. Trực tiếp lấy thân phận thật sự hạ xuống. Một lời quát lui đại thế giới bài gì phép tắc mạnh mẽ tồn tại không thèm để ý chút nào đem mình chuyến này mục đích nói ra. Mà hắn lời nói vừa ra. Mơ hồ bài xích hắn vạn vật quy luật nhất thời giảm đi rất nhiều. Mà như vậy phản ứng. Nhất thời sẽ để cho đến từ Titan tộc cổ xưa nắm giữ nụ cười càng lộ vẻ ấm áp. Cái này chứng minh hắn ý tưởng không có sai. Cái này làm tồn tại hình thức cùng những thứ khác đại thế giới hoàn toàn thế giới bất đồng tuyệt đối có vấn đề. Ta thế giới có vấn đề mạnh mẽ tồn tại không có chút nào che giấu trả lời để cho thần bảo vệ Jose cảm thấy mờ mịt. Cường đại như vậy tồn tại sẽ không lừa dối ông. To lớn như vậy thực lực sai biệt. Hoàn toàn không có lừa dối giá trị cùng ý nghĩa. Xin hỏi. Có vấn đề gì không biết. Ta còn đang dò xét bên trong. Nhưng tuyệt đối có cái gì tồn tại. Hoặc là sự vật. Để cho ngươi thế giới vặn vẹo. Thần chỉ mờ mịt không biết làm sao. Như vậy sự việc đã vượt qua ông xử lý phạm vi. Ông thế giới có vấn đề. Vậy ông nên làm như thế nào sửa đổi như thế nào sửa đổi. Ông ngay cả vấn đề ở đâu cũng không biết. Nếu như ngươi thế giới không có bị vặn vẹo. Như vậy ngươi dưới người cách này phiến mặt đất đem so với ngươi hiện tại chỗ đã thấy. Bát ngát ngàn lần gấp vạn lần. Nhưng là hiện tại ngươi chỉ có thể nhìn được cái này một khối nho nhỏ. Hơn nữa cái này một khối nho nhỏ thành trong mắt ngươi thế giới toàn bộ. Tựa hồ thấy tên này thần con nghi ngờ. Mời ngự chúa tể kiên nhẫn giải thích. Chọn chọc cười cái này loại đứa nhỏ. Đối với hắn cái này loại đã sống sót không biết nhiều ít năm tháng lão cổ đồng mà nói. Cũng là một loại điều chỉnh tâm tình vui thú. Ngươi bản chắc có cao hơn thành tựu. Nhưng là ngươi nhưng bởi vì cách này một phiến nhỏ hẹp địa vực. Chỉ có thể một mực duy trì lực lượng của hôm nay. Không cách nào leo lên tới tầng thứ cao hơn. Nếu là ngươi thế giới không có bị vặn vẹo. Như vậy hiện tại ngươi lúc nhìn thấy ta. Có lẽ sẽ không bởi vì ta lực lượng mà sợ hãi. Mời ngự chúa tể than nhẹ một tiếng đáng tiếc. Xin hỏi. Ta nên làm như thế nào mặc dù từ nơi này vị vĩ đại tồn tại trong miệng nghe được mình thế giới bị vặn vẹo. Nhưng là thủ hộ thần Jose đối với lần này cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Dẫu sao bây giờ tình trạng. Đối với hắn mà nói đã rất khá. Cái này là đủ rồi. Nhưng là hiện tại, ông lại không thể nhịn. Nếu như thế giới không bị vặn vẹo. Như vậy ông có thể mạnh hơn cường đại đến ông có thể cùng trước mặt vĩ đại tồn tại nói chuyện ngang hàng nếu như đây là thật. Như vậy ông tổn thất. Đem có khổng lồ co nào. Chờ đợi là được. Ngươi chỉ cần chờ đợi. Ta sẽ tìm được vặn vẹo các ngươi thế giới căn nguyên. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Ta sẽ giải quyết hết nó. Đến lúc đó. Đem ngươi nặng lấy được ngươi có hết thảy. Không gian ở mười ngự chúa tể trước mặt vặn vẹo. Cùng phía dưới mặt đất hoàn toàn bất đồng cảnh sắc xuất hiện. Ngay tại Titan bước. Sắp rời khỏi một phe này giới vực thời điểm. Một đạo hạ định quyết tâm hô tiếng vang lên. Vĩ đại tồn tại. Xin cho phép ta nguyện đi theo ngài. Ngược dòng vặn vẹo thế giới căn nguyên. Sửa đổi sai lầm này thế giới. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1242 coi là ban ngày minh là đêm so sánh với nửa đêm. Các ngươi thành tựu có thể điều khiển quang cùng nóng sinh vật. Hẳn càng thích ánh mặt trời quang đãng ban ngày. Muzia mang nữ đế đi tới bọn họ chỗ cung điện bên ngoài phòng trên bình đài. Quan sát phía dưới sáng lạng đế đô cảnh đêm. Ở nửa đêm bên trong cao lầu cao vút. Phi thuyền lui tới trôi lơ lửng đô thị có một phong vị khác. Cho nên, tỷ hạ, ngài dự định như thế nào hướng chúng ta hiện ra ngài đủ để cùng thần linh đối kháng sức mạnh to lớn đâu điên đảo đen trắng như thế nào? Cái gì nữ đế một mặt kinh ngạc nhìn về phía Muzia. Nhưng cái này vị đột ngột tới. Tuyên bố mình có thể cùng thần đặt song song tồn tại đã bay về phía bầu trời. Dần dần biến mất ở nửa đêm bên trong. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Đã du ngoạn chục nghìn mét không thiên bên trong Muzia. Cảm thụ từ trời cao bên trong gào thét đêm gió. Đột nhiên hồi tưởng lại một tôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại thần. Còn có thần thoại bên trong liên quan tới vậy tôn thần uy năng miêu tả. Đó là hắn hiện nay còn chưa đến cảnh giới. Nhưng là hắn tin tưởng. Mình sớm muộn có một ngày có thể làm được. Mặc dù không làm được mở mắt ra sẽ để cho thế giới bao phủ ở ban ngày bên trong. Nhưng là toàn lực mà là. Nhịch chuyển đen trắng còn là có thể làm được. Ta so với vị kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trung núi thần mà nói. Còn kém rất nhiều. Ánh sáng sáng chói từ Muvia ngực bên trong bộc phát. Tại dị giới long tim bên trong ngủ say Titan lại lần nữa hồi phục. Cho thấy hắn nắm trong tay sử thi uy năng. Vì vậy, hừng hực hoàng kim ngọn lửa bùng nổ. Lấy chuyển thế khu là hạt tâm. Một viên mặt trời xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong. Nửa đêm ở mặt trời xuất hiện trong nháy mắt. Cũng đã bị chuyển đổi thành ban ngày. Vô tận hắc ám bị từ trên vùng đất xua tan. Coi như không có bị văn minh ánh sáng nơi chiếu sáng hoang vu địa khu vậy lần nữa bị nhét vào quang minh thống trị bên trong. Mặt trời ngước nhìn bầu trời bên trong giống như chân chính mặt trời giống vậy tồn tại. Nữ đế phát ra gần như tại mộng nghệ bàn mê sảng. Thật sự là có thể cùng thần sánh ngang lực lượng. Ánh sáng và lửa là ngự quang người cùng bẩm sinh tới lực lượng. Vì vậy, mỗi một vị ngự quang người cũng nhận vì mình là mặt trời hậu duệ. Mặt trời chính là ngự quang văn minh trung cực theo đuổi. Cho nên, chính mắt nhìn thấy có tồn tại ở trước mắt hóa thân là mặt trời thời điểm. Mang đến lực trùng kích là khó mà hình dung. Lập tức xác nhận bị mặt trời bao phủ khu vực. Ta phải biết, viên này mặt trời chiếu sáng khu vực bao lớn. Khiếp sợ tâm trạng cũng không có ở nữ đế đầu óc bên trong tồn tại bao lâu. Nàng rất nhanh liền khôi phục lý trí. Sau đó bắt đầu ra lệnh. Nàng muốn biết vị này tồn tại lực lượng đạt tới trình độ nào. Ngự quang văn minh kết quả có hay không cùng đối kháng có thể. Nhưng là rất nhanh. Để cho nữ đế cảm thấy cực độ thất vọng tin tức. Từng cách truyền đến trong tai của nàng. Dò thám biết không tới biên giới. Không có tìm được ánh sáng, không cách nào bao phủ địa khu. Đế quốc toàn cảnh đều ở đây ngươi ánh sáng bao phủ bên trong sao. Đây coi như là thị uy sao, đây là đang hướng ta biểu thị. Ngươi có trong nháy mắt phá hủy chúng ta văn minh bản thổ lực lượng. Nữ đế cao mày, sống ở gian nan khổ cực chết tại an vui. Nàng thân là văn minh cao nhất lãnh tụ. Phải thời khắc duy trì cường đại gian nan khổ cực ý thức. Không thể đối với bất kỳ sự việc ôm may mắn tâm lý. Hết thầy không cách nào xác định. Không cách nào nắm trong tay phạm vi sự việc cũng dựa theo kém nhất kết quả cân nhắc. Như vậy mới có thể tăng cường văn minh kéo dài có khả năng. Ta lực lượng. Ngươi có hài lòng không làm chân chính mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên thời điểm. Ở trên trời bên trong thể nghiệm một cách mặt trời tư thái Muvia rơi xuống. Sau đó cười híp mắt muốn nữ đế hỏi. Đây là vượt quá chúng ta tưởng tượng lực lượng, ta tin tưởng. Tỷ hạ ngài có thể ở thần linh công kích bên trong che chở chúng ta. Cho nên ta hiện tại cũng có thể không có trở ngại hành xử, lần này hợp tác bên trong ta nên được quyền lợi. Đúng vậy. Nhưng là mời ngài chú ý, chúng ta văn minh quân đội có quyền cự tuyệt ngài bất kỳ không yêu cầu hợp lý. Ví dụ như cố ý để cho bọn họ chịu chết, hoặc là trà đạp bọn họ tôn nghiêm, đùa bỡn bọn hắn thân thể. Pho khan. Ngươi cho ta chờ một chút, cái này ví dụ có phải hay không không quá thích hợp. Muzia ho khan một tiếng. Cắt đứt nữ đế sơ ví dụ. Tỷ hạ. Chúng ta đã có thể xác định. Thần có cùng sinh vật thông thường như nhau. Thậm chí là càng thêm mãnh liệt dục vọng. Mà ngài bây giờ hình thái. Ngươi muốn làm ra một ít so sánh qua chia tay sự việc cũng là ở chúng ta cân nhắc trong phạm vi. Không, ngươi nói loại chuyện này, ta không biết làm. Vậy ngài có thể giải thích một chút Adventiza công chúa. Còn có ngài hình thái sao, ta cùng ngươi nói qua đi. Nàng là vợ con ta chuyển thế. Có nàng ở bên người ta. Các ngươi văn minh quân đội căn bản cũng không cần có phương diện này lo âu. Rõ ràng, xem ra ở ngài thây tử đối với ngài. Nữ đế lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngươi cái gì cũng không rõ ràng. Mujia hử lạnh một tiếng. Sau đó hắn bóng người dần dần trở thành nhạt. Áp Benti ra công chúa. Ta liền mang đi. Các ngươi phái ra vậy một chi tiên khiển hạm đội quyền chỉ huy vậy thuộc về ta. Có chuyện gì đến lúc đó ở liên lạc. Công chúa điện hạ tiền trạm chỉ huy hạm đội một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn bị trước mắt đứa bé mang về phái nữ ngự quang người. Ngày làm sao tới nơi này ngươi không phải là nói nhảm sao, đương nhiên là nhi tử ta mang tới. Ở Mujia đi ngự quang văn minh bản thổ thời điểm. Toàn bộ hành trình cũng không có lộ diện. Mà bị nhét vào không thế giới hoàn chỉnh bên trong thể nghiệm một cái thống ngự quân đoàn tư vị. Azena con mắt đảo một vòng. Mặc dù nàng không biết Mujia cụ thể rốt cuộc làm cái gì. Nhưng là căn cứ nàng đối với Mujia biết rõ. Phỏng đoán lại là đơn giản nhất trực tiếp lấy lực áp người. Nếu không, không có biện pháp giải thích được gọi là tôn quý nhất công chúa tại sao sẽ bị hắn mang đi. Không cần nghĩ cũng biết. Thông qua bình thường con đường. Là tuyệt đối không thể nào đem một cách đã theo thực quyền nhân vật lớn quan hệ thông gia công chúa mang đi. Trong này cần phải đối mặt áp lực cùng củ kéo có thể trực tiếp để cho người cuồng bạo. Mà thông qua đơn giản nhất trực tiếp bạo lực liền tốt vô cùng làm. Trực tiếp đem hết thảy ngăn trở người toàn bộ thủ tiêu là được. Trước đề ra chính là cần bao trùm hết thảy trên mạnh mẽ võ lực. Vậy, quan chỉ huy sông Ma Di trên mặt lộ ra hưng phấn. Hắn đã biết công chúa hôn ước bị giải trừ. Mà hiện tại công chúa lại đang hắn bên người. Cái này há chẳng phải là đại biểu. Hì hì. Không cần có quá nhiều ảo tưởng không thực tế. Ta cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút. Đây là vợ con ta chuyển thế. Cũng chính là các ngươi văn minh tôn quý nhất áp Benti ra công chúa. Động xem ký trước mặt cái này một vị đang ý nghĩ kỳ quái nhị thế tổ ý tưởng. Mujia hướng hắn đưa ra cảnh cáo. Cái gì, áp Benti ra công chúa là của ngài bạn lữ sông Ma Di mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ừ. Nếu không ngươi lấy là ta tại sao sẽ uy hiếp ngươi, tại sao có thể như vậy, chỉ huy hạm đội sắc mặt ngay tức thì đổi được một phiến hôi bại. Như cha mẹ chết. Đúng rồi, còn có một việc, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngươi cấp trên trực thuộc. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1243 đi săn thần chỉ bệ hạ. Chuyện này xin cho ta một cách trọn vẹn giải thích. Tại sao giải trừ ta cùng áp Benti ra công chúa đính hôn nghi thức không phải đã thương nhị xong sao, tại sao một phương diện cưỡng ép phế trừ hơn nữa không có bất kỳ trước đó thông báo. Huy hoàng sáng ngời thêm chỉnh tề đổ kim tự tháp hình trong đại sảnh. Ngồi ở trung thượng tầng một vị người đàn ông hướng ngồi ở chỗ cao nhất nữ địa chất hỏi. Giọng bên trong mang cực lớn tức giận. Mặc dù hắn quý vì đế quốc công tước. Nhưng là ở văn minh đã phát triển cho tới bây giờ trình độ. Đã sớm không cho phép tự nhân nắm trong tay có thể ảnh hưởng toàn bộ văn minh võ trang. Cho nên hắn thân phận mặc dù nhìn như thanh quý. Nhưng trong thực tế căn bản không có bất kỳ lực lượng mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chỉ là một vị hư hàm quý tộc. Cho nên để đón dâu hoàng thất nổi danh nhất công chúa. Hắn đối bên ngoài cắt nhường gia tộc nắm trong tay nhóm lớn buôn bán tài nguyên. Đổi lấy giúp đỡ hoặc là đối phương không ra tay cạnh tranh. Nhưng là hôm nay hắn làm hết thảy cố gắng toàn bộ hóa thành một tràng không. Vì Giai Cô Ma công tước chuyện này ta thành tựu người đối với lần này biểu hiện sâu sắc áy náy. Nhưng là thành tựu nữ hoàng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi cùng áp Benti ra công chúa hôn ước phải giải trừ. Cái này quan hệ đến chúng ta văn minh tồn vong cùng kéo dài. Quan hệ đến văn minh tồn vong nghe nói như vậy. Bị nữ hoàng triệu tập văn minh cao tầng nhất thời cũng hứng thú. Nàng vốn là lấy là ngày hôm nay mình tham gia cái này một tràng hội nghị khẩn cấp. Chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Nghe một chút bát quái thôi. Không nghĩ tới lại có thể quan hệ trọng đại như vậy. Bọn họ cũng không cho rằng nữ hoàng sẽ ở loại trường hợp này làm trò đùa. À, nữ hoàng bệ hạ. Ta thật sự là không biết chúng ta văn minh tồn vong như thế nào có thể theo ta cùng áp Benti ra công chúa hôn ước dính dấp chung một chỗ, ta chưa thấy được ta theo công chúa điện hạ có như vậy sức ảnh hưởng. Công tước điện hạ, ngài xác thực không có như vậy sức ảnh hưởng, nhưng là Adventiza công chúa lại có. Đây là ngồi ở nữ đế đầu dưới chỗ đại thần Jeremy Locker sắc mặt nghiêm túc làm ra đáp lại. Hắn thành tựu chứng kiến tên kia không nói với mà đến thần chi lực lượng chỉ hai người. Rất rõ ràng giải trừ hôn ước sự cần thiết. Công chúa điện hạ ha ha, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta thừa nhận Adventiza công chúa có trên đời vô song dung nhan tuyệt thế, nhưng là điều này có thể ảnh hưởng chúng ta văn minh hưng suy, chưa thấy được quá mức hoang đường sao? Vốn cho là đã thành định cuộc hôn ước bị đột nhiên giải trừ, đổi ai cũng không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả. Liền liền thân chức vị cao, khá cái hàm dưỡng công tước cũng là như vậy. Hắn lúc này cũng có chút thất thố đang lớn tiếng chất vấn nữ đế. Công tước các hạ, ta có thể hiểu lòng ngươi. Không quá ta muốn hỏi một chút. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được Osonia công chúa dung nhan đã vượt qua thế tục bên trên sao? Ngươi muốn nói cái gì? Công tước mắt lạnh nhìn đại thần. Hắn cùng công chúa hôn ước bị giải trừ tin tức vừa ra. Ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, hắn từ đế quốc tất cả phái nam hâm mộ tồn tại biến thành cười nhạo. Đây là đối với hắn tinh thần cùng danh dự hơn đả kích nặng. Từ chúng ta văn minh mở gen bổ hoàn kế hoạch tới nay, chúng ta huyết mạch bên trong liền lại cũng không có tổ tiên di truyền cho chúng ta thiếu sót. Mỗi một người cũng có không rảnh thân thể cùng dung nhan. Xấu xí cùng chúng ta lại không liên quan. Tuy nói là như vậy, nhưng mỗi người hoàn mỹ trình độ vẫn cũng không cùng. Cũng tỉ như Adventiza công chúa, nhưng là các ngươi chưa thấy được nàng quá hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ được không chân thật, giống như ảo mộng. Mà hiện tại hết thảy đều có câu trả lời. Adventiza công chúa chi sở dĩ như vậy hoàn mỹ, là bởi vì nàng bản chất căn bản cũng không phải là ngự quang người. Nàng là một vị vĩ đại tồn tại chuyển thế, nặn tạo nên thân xác, cho nên nàng như vậy hoàn mỹ. Hoang đường. Đây chính là các ngươi cho ta giao phó, các ngươi ở là ở lừa gạt ta. Chúng ta không có lừa gạt ngươi cần thiết. Ngươi bất quá chỉ là một công tước mà thôi. So với có văn minh toàn thể mà nói, ngươi căn bản cũng không coi là cái gì. Một vị vĩ đại tồn tại chuyển thế, các ngươi coi như phản đối ta cùng Adventiza hôn ước, vậy phiền toái nghĩ ra một cách hợp lý một ít, có thể làm người ta tin phục lý do. Vì sai cô ma công tước, biết nửa tháng trước, đế đô run run sao chính thức thông báo bên trong không phải nói một cách động cơ chính xuất hiện hư hại. Bảo vệ bộ không có kịp thời thay đổi đưa đến sao? Cái này là dùng để đối phó công dân mượn cớ. Mà sự thật chính là một vị đột nhiên đến thăm tồn tại hướng chúng ta hiện ra hắn lực lượng. Điều này sao có thể? Dạng gì tồn tại mới có thể xâm nhập chúng ta văn minh hạch tâm, hơn nữa còn làm đế đô run run? Nữ đế nói, làm cả văn minh cao tầng chấn động, cũng vì thế xảy ra cãi vã kịch liệt. Trong đó phần lớn người cũng nghi ngờ chuyện này chân thực tính. Nếu như các ngươi không tin cách này, vậy các ngươi còn nhớ đêm hôm đó sắp tối đêm hóa thành ban ngày viên kia mặt trời sao? Đó chính là vị kia vĩ đại tồn tại lực lượng chân chính, có thể cùng mặt trời sánh vai lực lượng. Một vị đột nhiên đến thăm vĩ đại tồn tại, hắn yêu cầu chẳng lẽ chính là giải trừ ta cùng Adventiza công chúa hôn ước sao? Công tước nghi ngờ, không cam lòng tâm trạng ở hắn trong lòng cuồn cuộn. Không sai, hắn tuyên bố Adventiza công chúa chính là hắn vợ chuyển thế. Cho nên để tránh mâu thuẫn, ta thời gian đầu tiên để cho Jeremy Locker đại thần tuyên bố giải trừ hôn ước. Nữ đế thần sắc bình tĩnh nói, nàng trong mắt một phiến lạnh lùng. Thân là người lãnh đạo tối cao, nàng sẽ từ bỏ tự thân hết thảy tâm trạng, không để cho cái nhân tình tự chừng mình phán đoán, làm hết sức làm ra có lợi nhất tại văn minh lựa chọn. Chính là như vậy nguyên nhân, như vậy nguyên nhân còn chưa đủ sao? Có thể trấn an một vị giống như thần linh giống vậy vĩ đại tồn tại, bỏ ra như vậy nhỏ xíu giá phải trả là tuyệt đối đáng giá. Chính là ông yêu cầu dùng ngươi sinh mạng tới lắng xuống tức giận, ta cũng không sẽ từ chối. Ngươi! Công tước ngẩng đầu lên, một mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ đế. Có người rõ ràng nói cho ngươi, ngươi biết bị làm vật hy sinh thời điểm, mặt trái tâm trạng là khó mà ức chế. Mà sự thật chứng minh, ta quyết định không có sai. Chúng ta giành được vị này vĩ đại tồn tại hảo cảm. Ông đã cùng chúng ta kết minh. Tương hội tại tương lai khó khăn trong năm tháng. Che chở chúng ta văn minh. Bệ hạ, mời nói tường tận minh một chút chuyện này. Hướng ta báo cáo các ngươi lần này dò xét nhiệm vụ kết quả, dông ma di quan chỉ huy. Muji-a mang nụ cười ấm áp nhìn trước mắt thất hồn lạc. Phách ngự quang người. Ừ, có chút không cách nào tiếp nhận sự thật nhị thế tổ đè xuống trong lòng lung tung kia suy nghĩ. Bắt đầu chiếu bản tuyên khoa báo cáo. Ừ, bị các ngươi nhận định có cực lớn xác suất tồn tại thần linh thế giới có 7 cái. Tại sao ở các ngươi dò xét trong báo cáo bị phân chia là cực kỳ nguy hiểm? Cấm chỉ tiến vào thế giới có 8 cái. Cái này duy nhất không có bị ngươi hồi báo cho trong thế giới ta mặt có cái gì lại có thể để cho đem ngươi hắn cùng có thể tồn tại thần linh thế giới đặt song song. Báo cáo, không biết là ý gì Muji-a lông mày nhớn lên. Bởi vì chúng ta đối với cái thế giới này không biết gì cả. Tất cả đi vào dò xét đội ngũ. Cơ hồ ở trong nháy mắt thì có một hạm đội mất đi liên lạc. Không có truyền về bất kỳ hữu dụng tư tin. Mà như vậy tình huống. Chính là ở đó chút cực lớn xác suất có thần linh tồn tại trên thế giới cũng không phát sinh qua. Đây là trước mắt mới ngưng. Tiên khiển hạm đội là một không có dò xét đến bất kỳ tin tức nào thế giới. Thì ra là như vậy. Muji-a nhất thời hứng thú. Các ngươi hiện tại nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là truy tìm thần tung tích. Sau đó ở thời gian đầu tiên hướng ta báo cáo. Còn như chỗ tòa này thế giới, các ngươi liền không cần phải để ý đến, do ta phụ trách. Mát, học sinh của ngươi không phải là một vị thần sao? Ngươi tại sao còn muốn tìm thần linh làm chỉ huy hạm đội rời đi sau đó? Azena nhất thời hứng thú bừng bừng truy hỏi nói. Ta học sinh là người mình đâu, ta có thể đối với hắn ra tay sao? Muji-a xoa trán một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Coi như có thể đột phá đạo đức hạ tuyến, đối với mình học sinh ra tay vậy không nhất định đòi được tốt. Ở ngắn ngủn trong thời gian từ một người bình thường biến thành một vị chân thần, vị xúc tu có thể đụng thổ thần. Như vậy biến hóa thực là không tưởng tượng nổi. Mặc dù có hắn tự thân cố gắng ở trong đó. Nhưng là bên ngoài ảnh hưởng là không thể thiếu được. Cửu Lê chính là thời đại nhân vật chính, có không so tầm thường vận thế. Không thể đối với Cửu Lê ra tay. Chờ một chút. Ngươi là muốn đối hắn thần linh ra tay? Azena một mặt sợ hãi nhìn Muji-a. Dĩ nhiên. Nếu không ngươi lấy là ta. Còn có ngươi. Xuất hiện ở nơi này là vì cái gì? Muji-a lấy đương nhiên giọng đáp lại. Bọn họ người một nhà sở dĩ bất chấp nguy hiểm cực lớn chuyển kiếp tiến vào đại thế giới. Không phải là vì có thể lấy được tăng cường thực lực bản thân tài nguyên sao? Mà đối với sử thi mà nói đều hữu dụng tài nguyên. Dễ dàng nhất tìm kiếm dĩ nhiên là thần linh. Mỗi một vị chân thần đều là thế giới tinh anh. Nếu là có thể đánh chết một vị chân thần. Có thể lấy được lợi nhuận là vô cùng là khả quan. Bất quá thần mặc dù là dễ dàng nhất tìm được tài nguyên. Nhưng là như vậy tài nguyên lấy được độ khó nhưng là không nhỏ. Hoặc là nói cái này là khó khăn nhất lấy được tài nguyên. Hơi lơ là cũng sẽ bị giết ngược. Thợ săn cùng con mồi nhân vật rất dễ dàng liền sẽ phát sinh chuyển đổi. Ngươi muốn săn giết thần chỉ Azena diễn cảm đã không thể dùng xuất sắc để hình dung. Không chỉ là ta, ngươi cũng giống vậy. Muji-a nhìn chăm chú Azena. Hoặc là nói chính xác hơn. Là nhìn chăm chú ngủ say tại ông trong thân thể Long Vương Atelit. Hắn đặc biệt hoài nghi. Hắn mẫu thân đã thức tỉnh. Nhưng là bởi vì có hắn tồn tại. Để cho nó không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Lại thêm ngày tính lười biếng. Cho nên nàng dứt khoát liền giả bộ ngủ. Hoài nghi như vậy cũng không phải là không có bất kỳ căn cứ. Bởi vì từ khi biết Azena đến hiện tại. Muji-a mang nàng chu du thế giới. Đã gặp kỳ quan dị cảnh vậy không phải số ít. Mà bị thấy cảnh tượng dọa sợ số lần vậy thật nhiều. Nói phải trái, nhiều như vậy kích thích Kim Long Nương tỉnh lại tỷ lệ có thể là rất lớn. Nhưng là hôm nay Azena như cũ theo một vị thông thường cô gái nhỏ như nhau. Không có bất kỳ xuất sắc. Chúng ta cũng là vì tấn thăng tới càng thêm cảnh giới mà rơi xuống sắp nơi này chỗ. Mà săn giết thần chỉ chính là trong đó nhất nhanh gọn phương thức. Dĩ nhiên, cũng là nguy hiểm nhất phương thức. Cái này, ta liền không tham dự. Ngươi dĩ nhiên không cần tham dự, nhưng là ta mẫu thân, nàng phải tham dự đi săn thần con trong hành động. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1244 vô tận màu trắng bạc. Ngươi mẫu thân không phải là ta sao? Thiếu nữ chây cười trả lời. Nàng nhớ đây là Mujia lúc ban đầu gặp phải nàng lúc nói cho nàng mà nói. Đến nay không quên. Mặc dù có thể như thế nói, nhưng là càng nghiêm cẩn một ít. Ta mẫu thân là ngươi, nhưng ngươi không phải ta mẫu thân. Cái này có gì không giống nhau? Ngươi bây giờ không có thân là ta mẫu thân một tia một hào trí nhớ. Làm ta mẫu thân chân chính lúc tỉnh lại. Ngươi hiện tại có trải qua hết thảy cũng sẽ thuộc về ta mẫu thân. Ngươi rõ ràng trong đó khác biệt sao? Nhưng nàng bây giờ không phải là không tỉnh sao? Thiếu nữ yên lặng chốc lát. Sau đó gạt bỏ nụ cười khó coi trả lời. Ngươi chẳng lẽ dự định trước thời hạn đem ngươi mẫu thân thức tỉnh sao không? Ta sẽ không làm nhiễu. Chúng ta nàng tự nhiên tỉnh lại. Muvia ngắm nhìn Avena thâm ý sâu sắc nói. Nếu là như vậy nói. Vậy còn nói gì tham dự đi săn thần hả? Ngươi lấy là đi săn thần là thời gian ngắn hoạt động sao? Ngươi dự định đem loại nguy hiểm này hành vi kéo dài bao lâu? Giết tới không có phù hợp ta đi săn yêu cầu thần mới ngưng. Quá trình này là vô cùng là rất dài. Dẫu sao thần linh loại đồ chơi này mà. Mặc dù chiến đấu phương diện yếu kém một ít. Nhưng là ở cẩu mệnh phương diện. Đúng là cao cấp nhất. Cái đó. Phù hợp ngươi đi săn yêu cầu thần là chỉ cái gì? Thiếu nữ chú ý tới hoa điểm. Ở phát hiện mình có thể tiếp tục vui vẻ sống sót thời điểm. Nàng liền chút nào không kiềm chế hiếu kỳ của mình. Đương nhiên là cùng ta thiện áp giá trị quan đi ngược thần linh. Dựa theo ta suy luận suy nghĩ. Bị ta phán định làm ác thần linh. Cái này một loại thần. Đều là ta mục tiêu săn thú. Chỉ giết ác thần à. Vậy ngươi còn thật không tệ mà không tệ ha ha ha. Muvia nghe được thiếu nữ tán dương. Nhất thời cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Thiện ác là ở căn cứ vào một cách lập trường sau đó. Mới có thể tiến hành phán định đồ. Ta chi anh hùng, người thù khấu. Liền là đạo lý như vậy. Nói thật, đến ta như vậy tầng thứ, còn nói thiện ác, thật ra thì rất dối trá. Cho nên ngươi muốn giết, cũng là dựa theo ngươi thiện ác tiêu chuẩn nơi phán định ác thần. Là cái ý này đi không sai. Như vậy cách làm, chỉ là vì trấn an mình mà thôi. Đây chính là một loại tương đương ích kỷ hành vi. Muvia lộ ra nụ cười tự giễu. Ngồi ở cao cao tại thượng vị trí sau đó là có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Thí dụ như thiện ác, chính nghĩa, tà ác. Đây đều là căn cứ vào một cách lập trường hoặc là thuộc về một cách trận doanh sau đó mới có thể tiến hành phán định đồ. Nhất ví dụ đơn giản. Ở Ezasia tùy ý có thể thấy được địa tinh vô bin. Những thứ này xấu xí liệt cùng chủng tộc. Trên người bọn họ nhãn hiệu chính là hỗn loạn tà ác. Nhưng cách này là căn cứ vào loài người. Người lùn. Tinh linh cùng lập trường cấp cho định nghĩa. Bởi vì bọn chúng hoạt động tổn hại đến nơi này chút trận doanh lợi ích thậm chí là sinh mạng. Cho nên chúng chính là tà ác. Nhưng nếu là căn cứ vào vô bin cách này loại sơ đẳng quái vật lập trường đâu. Chúng vậy chỉ là vì sinh tồn. Kéo dài chủng tộc của mình huyết mạch tiến hành giết hại. Phá hoại cùng cướp bóc hoạt động. Sinh tồn cũng không sai. Dĩ nhiên đạo lý Muzia cũng hiểu. Nhưng là hắn như cũ chán ghét vô bin cái chủng tộc này. Bởi vì căn cứ vào hắn lập trường. Đây chính là một cái chỉ sẽ tạo thành giết hại phá hư côn trùng có hại chủng tộc. Bọn chúng tồn tại sẽ không cho chúng tự thân ngoài ra bất kỳ chủng tộc mang đến chỗ ít lợi. Cho nên chúng căn bản không có cần thiết tồn tại. Đây chính là Muzia cách nhìn. Đây chính là một cái cao cấp văn minh. Tiếp liền ba lần dò xét cũng không cách nào có được bất kỳ tin tức nào giới vực sao. Có chút ý tứ. Muvia đứng ở rực xà long sống lưng bên trên. Vẫn luôn bị hắn mang theo bên người thiếu nữ Azena bị hắn an trí ở ngự quang văn minh tiên khiển hạm đội bên trong. hôm nay tình huống không thích hợp mang thiếu nữ đi ra thám hiểm. Mặc dù đem mang theo vô cùng có thể kích thích đến Kim Long Nương, để cho nàng hồi phục, nhưng là không cần thiết. Bởi vì bất luận là ai cũng không có biện pháp đánh thức một cái giả mạo ngủ người. Bề ngoài nhìn qua không đặc thù gì, giật tản ra ngoài nguyên tố vậy rất phổ thông. Movie A sờ cầm đánh giá giới vượt cửa. Đạo này nhìn qua theo tỏa ra trên đất tinh các nơi không có bất kỳ khác biệt gì vượt cửa vắt ngang tại ở giữa thiên địa. Chỉ từ ở bề ngoài xem, đạo này môn hộ cùng những cái kia số lượng vẫn đang không ngừng tăng trưởng gì giới cửa không có bất kỳ gì thường. Nhưng chính là đạo này môn hộ, nó nơi ăn thông giới vực, bị một cách đã có thể thức tỉnh hư không thực dân văn minh phán định là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí không có được bất kỳ tin tức nào. Cái này thì rất có ý tứ. Như vậy tình huống chỉ có hai loại có thể. Loại thứ nhất chính là cánh cửa này lẫn nhau sau lưng tồn tại một cách đối với mình lãnh địa nắm trong tay trình độ cực mạnh siêu phàm tồn tại. Loại thứ hai mà cũng là Muji A nhất hỷ văn nhạc kiến một loại. Môn hộ sau lưng tồn tại một cách so ngữ quang văn minh hơn nữa phát đạt. Tân tiến văn minh. Bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật áp đảo ngữ quang văn minh bên trên. Cho nên ngữ quang văn minh phái đi ra ngoài máy thăm dò ở đi vào ngay tức thì liền mất đi liên lạc. Để cho ta xem là vậy một loại có thể. Muvia điều khiển rực xà long bắt đầu đặt chân so thần linh lãnh địa trình độ nguy hiểm cao hơn giới vực. Muvia dĩ nhiên biết hắn lần này tại chưa có bất kỳ tin tức tình báo hạ dò xét nguy hiểm so trực tiếp cùng thần giao chiến nguy hiểm còn lớn hơn. Nhưng căn cứ Muvia mình đánh giá nguy hiểm, như vậy nguy hiểm cũng không đủ để ảnh hưởng đến hắn bổn tôn sinh mạng an nguy. Đã như vậy, đó cũng không có cái gì tốt do dự. Tồn tại ở trên đại thế giới nguy hiểm, cái này cố nhiên có thể mang đến cực lớn nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là có thể làm cho thực lực tăng lên cơ hội. Là cái gì chứ? Thông qua mình nắm trong tay quyền hạn, Muvia mang rực xà long thông qua ngữ quang văn minh ở chỗ này bày ra niêm phong, sau đó chính là đặt chân không biết lãnh địa. Vì vậy, chuyện đương nhiên thêm ngoài ý liệu, Muvia ở mới vừa tiến vào ngay tức thì liền gặp phải ùn ùn kéo đến công kích. Tràn ngập trước mắt nơi có không gian hình thoi màu trắng bạc kim loại hướng tới rồng mà đến Muvia bắn nhanh. Nhưng là làm những thứ này hình thoi khóa vàng đánh tới rực xà long tự nhiên diễn sanh ra linh quang hộ thuẫn thời điểm. Những thứ này nhìn qua cũng không lớn kim loại thể. Nhất thời xảy ra nổ. Mang kịch liệt nổ âm ngọn lửa tới hoa ở Muvia trước mắt tách thả ra. Liền cách này ngắm nhìn trước mắt liên miên không ngừng. Tựa hồ mãi không có giới hạn nổ cùng nổ ầm. Muvia phát ra nghi vấn. Như vậy lực công kích độ cũng không ở hắn dự đoán phạm vi. Bởi vì cái này thỏa mãn khủng bố. Đả kích phạm vi rộng lớn. Hơn nữa kéo dài thời gian tựa hồ vô cùng vô tận công kích. Vẹn vẹn chỉ là hắn tiện tay nặn tạo nên long trùng tử mang hộ thuẫn liền đem hắn đỡ được. Ừ, cái này chính là có chút ý tứ. Mà sự thật nói cho Muvia, cũng không chỉ như vậy. Giống như cỡ nhỏ đạn đại bác vậy hình thoi kim loại đụng vào rực xà long từ mang hộ thuẫn lên sau đó. Hắn nổ sinh ra màu trắng bạc kim loại bột liền như thế một cách tự nhiên cậy thế ở hộ thuẫn lên. Sau đó ngay tại Muvia có nhiều hứng thú nhìn chăm chú dưới. Giống như tự nhiên thủy tinh vậy tinh thúc ở rực xà long hộ thuẫn lên điên cuồng tăng thực sinh trưởng. Kính lói lên nhàn nhạt màu đỏ thấm linh quang. Nó ở hấp thu ngươi lực lượng. Muvia nhìn cậy thế ở rực xà long hộ thuẫn lên. Dần dần đem bọc bao phủ bao trùm màu trắng bạc kim thúc. Hứng thú cao hơn. Bởi vì cái này mang đến cho hắn ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ. Công kích chúng thử một chút đã sớm bị trước mắt công kích chọc được không nén được. Đến lúc ra lệnh rực xà long phát ra một tiếng hùng dũng rồng ngâm. Dẫu sao cái này loại lực lượng bị cưỡng ép hấp thu cảm giác thực để cho long khó chịu. Mặc dù số lượng thư thớt, nhưng đây chính là một loại khiêu khích. Oanh không có tích góp bao lâu, hừng hực long ngọn lửa chủ giới hạn mang ti ti lũ lũ điện quang. Chọc thủng đã sắp đem hoàn toàn bọc lại màu trắng bạc kim loại tinh thúc. trong nháy mắt, nhiều màu trắng bạc tinh thúc, còn có vốn là đã sắp dừng lại công kích hình thoi kim loại đều ở đây đảo này cuồng bạo công kích bên trong mất đi. Nhưng là càng nhiều hơn hình thoi kim loại lại bị dẫn động, mà đang bị rực xà long chắc lần này rồng ngâm pháo thanh chống ra không vực bên trong. Muvia thấy được bầu trời phương xa, khắp nơi đều là lăng không trôi lơ lửng hình thoi kim loại, còn có sống vậy chất liệu, nhưng là những to lớn hơn chiến tranh binh khí. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1245 văn minh binh khí quả nhiên có ý tứ, làm phát giác có thể dò tra tầm mắt bên trong. Tất cả màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật hướng mình vọt tới lúc đó. Muvia cười, đem hết khả năng hiện ra ngươi lực lượng đi ngang đạt được nắm giữ ra lệnh. Rực xà long phát ra một tiếng hưng phấn thét dài. Phá hoại là núp ở long trùng trong xương thiên tính, nhưng là đối với rực xà long mà nói, nó phải ức chế mình thiên tính. Có thể hiện tại nó hạn chế giải trừ, vì vậy dâng trào thêm nóng bỏng rực cháy màu đỏ linh quang sóng gợn lấy nó là bên trong tim lan truyền. Thở mạnh sôi trào, nhiệt độ bắt đầu lấy một loại kinh khủng khuyên hướng nhanh chóng leo lên. Sau đó huyết màu đỏ ngọn lửa xuất hiện, cường đại sinh vật ở trạng thái tự nhiên hạ, thân thể bên trong tràn ra lực lượng sẽ đem chung quanh cải tạo thành thích hợp nhất cuộc sống mình hoàn cảnh. Mà khi chúng nó đem hết toàn lực thời điểm chiến đấu, nó lực lượng lại sẽ tự nhiên tạo thành nhất thích mình chiến đấu lãnh vực. Nhưng là so sánh cuồng bão hưng phấn rực xà long, những thứ này tràn ngập ở trên trời bên trong màu trắng bạc kim loại, không thấy tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao lãnh vực. Chúng trầm mặt hướng rực xà long xung phong, giống nhau mới bắt đầu tư thái, mang phải đem trước mắt địch nghiền nát khí thế, chen trúc xông về rực xà long. Sau đó, chuyện đương nhiên, ngân bạch linh tính kim loại tại mới vừa chạm đến đang tiếp tục bành trướng mở rộng ngọn lửa lĩnh vực thời điểm, không một ngoại lệ, toàn bộ đều nổ lên. Oành oành oành, màu bạc trắng kim loại bột phiêu tán, nhưng là trong đó một phần chia ở chạm đến tràn đầy ngọn lửa nhiệt độ cao lãnh vực lúc đó, ngay tức thì liền bị bốc hơi. Nhưng là cũng có một phần chia ở ngọn lửa nướng dưới, hóa thành dung dung thể lỏng kim loại. Vì vậy, lộng lấy sáng lạng thêm thật lớn cảnh tượng xuất hiện. Vảy đen mang giống như phù văn vậy kim văn rồng cánh huy động sau lưng bốn cây mạnh mẽ có lực cánh thịt, ở trên trời bên trong bay lượn. Mà hừng hực nhiệt độ cao lãnh vực sau đó mà động. Nguyên bản cái này tràn đầy ngọn lửa lãnh vực ở lúc ban đầu lúc xuất hiện điên cuồng khuyết trương tư thái đã ngưng. Mà linh vực dừng lại khuyết trương nguyên nhân cũng không phải là rực xà long lực lượng không đủ chống đỡ lớn hơn quy mô. Lấy rực xà long vô hạn đến gần truyền kỳ lực lượng, nó chiến lực mở hết dưới trạng thái, đủ để chống lên đủ để bao phủ một thành phố lãnh vực. Hiện tại tới sở dĩ như vậy, là bởi vì là lĩnh vực huyết trương lực lượng bị những cái kia điên cuồng đánh thẳng tới màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật cho ức chế. Những thứ này màu trắng bạc kim loại tạo vật đánh vào lãnh vực tiêu hao lực lượng, vừa vặn cùng lãnh vực huyết trương triển khai lực lượng triệt tiêu hết, đạt thành một cái thăng bằng. Vì vậy lãnh vực lại nữa huyết trương, thay vào đó ngược lại là ngân bạch thể lỏng kim loại tạo thành mưa xối xả từ bầu trời bên trong rơi xuống, đánh trước mặt đất. Đơn thuần tử công phòng lên xem, tựa hồ là rực xà long chiếm cứ thượng phong. Dẫu sao dù gì này màu trắng bạc tạo vật liền nó lãnh vực đều không cách nào đột phá, công kích được nó bản thể. Nhưng là như vậy cuộc diện rất nhanh liền thay đổi. Hình thái tương tự với phù du sứa loại mới màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật từ bầu trời bên trong xuất hiện. Nhu tính kim loại xúc tu trên không trung bồng bềnh. Mà ở nơi này chút to lớn kim loại sứa nơi trọng yếu, từng đạo cánh trắng tia sáng laser thúc bắn ra, hướng rực xà long đánh tới. Như vậy công kích giống vậy không cách nào đột phá rực xà long phòng ngự. Hàm chứa mạnh mẽ lực tàn phá lượng laser còn không có rơi buông ta ra bản thể lên, liền bị lĩnh vực thời điểm cắt giảm. Làm hắn chân chính rơi vào rực xà long trên người thời điểm, liền không có nhiều ít uy lực. tối đa chỉ có thể ở rực xà long vậy so tuyệt đại đa số kim loại kiên cố hơn cứng rắn miếng vảy lên văng lên chấm tia lửa. Nhìn qua giống như là cười nhạo như nhau. Mặc dù công kích này nhìn như không dùng, nhưng trong thực tế Muvia thấy rực xà long triển khai lãnh vực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xúc giảm. Nó lực lượng hao tổn tốc độ nhanh hơn. Như vậy số lượng, thảo nào ngự quang văn minh thăm dò đội sẽ toàn quân chết hết. Dùng mình máu tùy ý sáng lập quyến thuộc, cùng những thứ này màu trắng bạc tạo vật chiến đấu kết quả đã không có bất kỳ bất ngờ. Bại cuộc đã định. Tuy nói chiến bại kết cuộc đã định trước, nhưng cái này cũng ở đây Muvia tiếp nhận trong phạm vi. Nếu như cái này một cách liền ngự quang văn minh đều không cách nào dò xét không biết giới vực ổ lưu trữ ở liền hắn quyến thuộc có thể ung dung giải quyết. Vậy không khỏi vậy thật là làm cho người ta thất vọng. Hết khả năng tạo thành càng nhiều phá hoại. Muvia đối với khí thế bừng bừng rực xà long phân phó nói. Hắn muốn xem những thứ này cũng không phải là sinh mạng. Tựa hồ là binh khí tạo vật ủng có nhiều ít chỗ đặc thù. Mà đạt được Muvia chỉ lệnh rực xà long hơn nữa cuồng bạo. Mặc dù hắn kẻ địch bất luận phá hoại nhiều ít. Số lượng không chỉ có không có giảm bớt khuynh hướng. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng không đủ để cho nó ý chí chiến đấu cắt giảm. Bởi vì là chủ tể liền đứng ở trên đầu của nó. Ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn cuồng bạo sấm sét xé nát không trung màu trắng bạc kim loại tạo vật. Tàn phá kim loại mạc vụn giống như mưa xối xả từ không trung rơi xuống. Mà thành tựu cái này một tràng mưa như thác đổ giá phải trả. Rực xà long lực lượng kéo dài suy yếu. Đây là một tràng tiêu hao chiến. Mà rực xà long thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Dù là trong vòng thời gian ngắn. Nó vận chuyển xa lớn xa hơn những thứ này màu trắng bạc kim loại tạo vật cũng là như vậy. Rất nhanh. Theo thời gian trôi qua. Rực xà long xây dựng ra tới lãnh vực. Hắn phạm vi không ngừng xúc giảm. Đến cuối cùng. Khắc ước trực tiếp tan vỡ. Điều này hung hãn long trùng lại cũng không có sức chống đỡ. Mà lúc này. Tầm mắt bên trong càng ngày càng nhiều sứa hình phù du binh khí hướng rực xà long phát ra một đạo tập hỏa công kích. Cuồng bạo không có bất kỳ cắt giảm laser công kích liền rơi xuống rực xà long trên thân thể. Mà Muvia cũng bị ảnh hưởng đến. Cũng chỉ có loại trình độ này. Chỉ bằng vào số lượng thủ thắng không có bất kỳ chủ động phòng ngự ý thức. Muvia vẹn vẹn chỉ là bằng vào thân thể bản năng liền triệt tiêu tất cả ảnh hưởng đến hắn tia sáng laser thúc. Nhưng hắn lúc này lại có chút thất vọng. Bởi vì hắn không nhìn thấy hắn muốn thấy. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, Muvia cái này một vị xâm lược thế giới sử thi muốn thấy được kỳ cảnh xuất hiện. Tập hỏa laser công kích mặc dù rực xà long bùng nổ chặn. Nhưng là những cái kia bất quá một mét có thừa hình thoi kim loại cấu tạo vật nhưng thừa dịp rực xà long bùng nổ sau trống không. Ủa lên. Chạm tới nó thân rồng. Mà lần này. Những thứ này gọi là nhỏ xíu kim loại cấu tạo không cũng không có nổ. Chúng cậy thế ở rực xà long miếng vảy lên. Tại chưa có nhiệt độ cao cháy dưới tình huống. Chủ động hóa thành thể lỏng kim loại. Sau đó bắt đầu ăn mòn rực xà long. Ngang ở Muvia trầm mặt nhìn soi mói. Rực xà long phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Rồi sau đó nóng bỏng linh quang một lần nữa từ rực xà long trên thân thể bùng nổ. Đem những cái kia bắt đầu hướng nó thân thể xâm lấn thể lỏng kim loại cứng ép giải khai. Mà lần bùng nổ này. Để cho rực xà long trạng thái tiến một bước tuột xuống. Trong mắt của nó thậm chí xuất hiện đặc biệt rõ ràng mềm nhũn tư thái. Mà nó thân thể vậy lần đầu tiên xuất hiện thương thế. Có thể thấy có một ít thật nhỏ miếng vảy theo nó lần bùng nổ này để cho những cái kia thể lỏng kim loại cứng ép từ hắn trên mình chóc. Để cho đỏ tươi máu thịt bại lộ ở trên không khí bên trong. Bất quá long trùng trời xanh cường hãn sinh mệnh lực để cho nó cái này gọi là không đáng kể thương thế bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhưng là cái này một chàng gọi là nhàm chán chiến tranh, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu xảy ra thay đổi. Ở Muvia thấy rõ trong tầm mắt. Hắn thấy những cái kia đem miếng vảy từ rực xà long trên mình chóc ra thể lỏng kim loại đem chi nuốt mất. Sau đó lấy những thứ này dung hợp rực xà long miếng vảy hoặc là huyết dịch thể lỏng kim loại là hạt tâm. Trôi lơ lửng ở chúng chung quanh hình thoi kim loại rối rít phun trào. Dung nhập vào trong đó. Bất quá phiến khắc thời gian. Ở Muji-ai nhìn chăm chú dưới. 28 viên to lớn thể lỏng kim loại cầu ngay tại quanh mình thành hình. Những thứ này thể lỏng kim loại cầu phun trào ra. Không ngừng biến đổi hình dáng. Sau đó ở rực xà long ánh mắt kinh ngạc dưới. 28 điều hình trạng thái lớn nhỏ cùng nó vậy là hay. Bất quá nhưng là màu trắng bạc vẻ rực xà long dương cánh bay ra. Phát ra hùng hồn gầm thét tiếng. Như vậy cảnh tượng để cho rực xà long kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng là ngay tức thì sẽ để cho nó trong lòng dâng lên giận dữ ngọn lửa. Nó cảm giác được mình bị mạo phạm. Vì vậy, tức giận rồng cánh phe phẩy sau lưng bốn chỉ cánh thịt. Sau đó đánh về phía màu trắng bạc rực xà long. Nó phải đem những thứ này hàng giả xé nát. Sao chép sao vẹn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt. Tràn đầy lửa giận rực xà long liền bị nó sao chép thể đánh tan. Phát ra rên rỉ tiếng. Từ không trung rơi xuống. Số lượng hoàn cảnh xấu không phải bại lộ tâm trạng có thể bù đắp. Mà Muji-a ngay tại hắn thay đi bộ quyến thuộc bại trận ngay tức thì. Liền thoát khỏi hắn thường ngây ngô vị trí. Lăng không đứng. Trực diện vậy đem ánh mắt bắn tới 28 cái màu trắng bạc rực xà long. Đó là không sam tạp bất kỳ háo hức lạnh lùng ánh mắt. Dùng ánh mắt tới hình dạng cũng không chính xác. Bởi vì đây cũng không phải sinh vật. Mà là một loại binh khí. Muji-a có thể xác nhận một điểm này. Có hứng thú theo ta trò chuyện một chút sao? Muji-a suy nghĩ một chút. Hướng trước mắt những thứ này màu trắng bạc. Thậm chí làm lại hắn quyến thuộc màu trắng bạc chi long phát ra thứ nhất linh hồn truyền tin. Càng đáng tiếc là. Hắn lấy được duy nhất đáp lại. Chính là những thứ này màu trắng bạc chi miệng rồng bên trong phúng ra ngoài đỏ màu trắng súng laser. Không cách nào trao đổi à hoặc là nói căn bản là không nghe được linh hồn phát ra thanh âm. Muji-a suy tư đồng thời. Vấy tay chặn năng lượng tính chất cùng hắn quyến thuộc hoàn toàn khác nhau. Nhưng là uy lực nhưng chút nào không kém nửa phần súng laser. Mà hắn như vậy cử động. Dẫn phát lớn hơn phản ứng dây chuyền. Tràn ngập tại không trung hình thoi kim loại dung hợp lẫn nhau. Trên không trung hình thành một viên lại một viên thể lỏng kim loại cầu. Sau đó ở lộ ra nụ cười Muji-a nhìn soi mói. Từng cái màu trắng bạc chi long. Dương cánh xé dài. Che khuất bầu trời. Sau đó. Lần lượt thay nhau ngang dọc. Không bao giờ ngừng nghỉ laser hơi thở rồng bao phủ Muji-a. Như vậy công kích mãnh liệt. Để cho Muji-a không thể không nâng lên một cái tay. Một đạo vách ánh sáng ở trong tay hắn thành hình. Sau đó cũng chưa có sau đó. Những thứ này màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật nơi bắt trước nguyên hình bất quá chỉ là hắn hạ vị quyến thuộc. Một cái lực lượng đạt tới hồn ý đỉnh cấp rực xà long. Lại không nói những thứ này màu trắng bạc chi long lực lượng căn bản kém hơn nguyên gắn. Coi như có thể so sánh. Vậy căn bản không phải hắn đối thủ. Hồn ý cùng truyền kỳ chinh lệch như khác nhau một trời một vực. Khổng lồ số lượng dĩ nhiên có thể đền bù cái này loại chinh lệch. Nhưng Muji-a cũng không phải là hạng người phàm tục. Bị hồn ý cấp lực lượng đánh ngã. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Số lượng không phải lý do. Mà Muji-a như vậy hời hợt. Cử khinh nhược trọng phòng ngự tất cả công kích. Nhất thời liền dẫn động to lớn hơn vũ khí. Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1246 tóm thâu dung hợp sao chép các ngươi cũng chỉ có những vật này sao vẫn là nói các ngươi có cường đại hơn binh khí. Nhưng là cảm thấy đối phó ta. Hiện tại phái ra tới đây chút sắt vụn đồng hư là đủ rồi. Muji-a nhìn một cái từ không có một vật hoang vu trên vùng đất bay lên rực xà long. Vấy tay đem nó thu vào tùy thân thế giới bên trong. Để cho nó tu dưỡng sau đó. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía từ trên bầu trời phủ xuống hình cầu cứ điểm quan trọng, khinh thường cười. Mặc dù hắn cũng không biết trước mắt những thứ này màu trắng bạc kim loại. Hoặc là nói điều khiển những binh khí này người giật dây có thể hay không nghe hiểu. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn phát biểu mình ý kiến cùng cách nhìn. Khinh thị không biết cũng không phải là cái gì tốt thói quen cùng trước kia rực xà long tương tự. Nhưng là nhưng hoàn toàn không cùng một cấp bậc lãnh vực bắt đầu xây dựng. Lôi hỏa tác phẩm xây xong long xà. Tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng cùng nổ tung sấm sét lãnh vực bây giờ tùy ý qua lại. Tan biến ngăn trở ở chúng hết thảy trước mặt. Kèm theo cách này một vị vĩ đại tồn tại chuyển thế nhất niệm. Số lượng nhiều đạt hơn 10.000 nguyên tố sinh vật ở hắn lãnh vực bên trong này sinh ra. Những thứ này nguyên tố sinh vật mặc dù có linh tính. Nhưng chỉ là có sơ cấp nhất hành động bản năng. Giống như giã thú. Sẽ theo bản năng phá hoại ở lãnh vực bên trong. Thà không hợp nhau hết thảy vật chất. Mặc dù những thứ này lôi hỏa long xà mặc dù không có trí khôn. Nhưng là chúng làm một vị truyền kỳ long chủng lực lượng hiển hóa. Nhưng có đã đến thế tục đỉnh cấp khủng bố lực tàn phá. Cái này là có thể ở trong hư không sinh tồn. Có thể tùy tiện tiêu diệt một cái đất nước. Giống vậy cũng có thể thành lập một cái chánh quyền. Thay đổi đại lục địa hình. Ảnh hưởng thiên tượng gần thần lực. Mà như vậy lực lượng. Ở một vị sử thi nắm trong tay dưới. Hoàn toàn bùng nổ thời điểm. Hắn chiến quả vượt xa một cách bình thường rồng cánh loại đếm giờ liều mạng chém giết. Mà đây dạng bộc phát ra truyền kỳ sức mạnh to lớn xây dựng lãnh vực vẹn vẹn chỉ là duy trì ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian. Muzia liền chủ động đem giải trừ. Đối mặt một đám có khổng lồ không rõ số lượng. Nhưng là lực lượng lại xa xa không đạt tới mình kẻ địch. Chống đỡ mở một cái bán kính vượt qua chục nghìn mét trở lên lãnh vực. Theo chúng chơi tiêu hao. Đây là một loại đầu óc nước vào ngu si hành vi. Vậy dùng cho thanh tạp binh lãnh vực. Như vậy dưới tình huống là được kẻ địch cách bia. Cho kẻ địch công kích mình con đường. Cho nên Muzia gặp tốt hãy thu. Mà hắn lần bùng nổ này. Thanh trừ sạch sẽ lấy hắn là bên trong tim. Bán kính đạt chục nghìn mét lãnh vực. Cái này phiến lãnh vực bên trong. Trừ nguyên tố cùng hắn bản thân trở ra. Không có bất kỳ nhỏ xíu sinh vật tồn tại. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt. Đủ để cho dày đặc chứng sợ hãi nổi điên hình thoi kim loại cùng màu trắng bạc sữa liền tràn ngập trong đó. Để cho Muzia mới vừa một lần kia công kích hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Như vậy kết quả. Nếu như đổi lại một cái ý chí không kiên định siêu phàm tồn tại. Đủ để cho hắn làm nổi điên. Bởi vì là địch nhân như vậy mặc dù lực lượng nhỏ yếu. Nhưng không thấy được chiến thắng hy vọng cuối cùng chỉ có thể bị giống như dây dưa chết. Số lượng này là được có nhiều ít ta cũng phá hư như thế nhiều gật liên tục đặc thù phản ứng cũng không có Muzia tự nói. Tiện tay đánh tan nát một đầu mới vừa thành hình 31 tiểu thuyết áp download địa chỉ liền hướng hắn vọt tới màu trắng bạc rực xà long. Sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẫn đang chậm rãi hạ xuống vệ tinh võ trang. Sáng chói kim mang thoáng qua. Dáng người thon dài bán thần chi long xuất hiện. Điều này vậy bây giờ lói lên sáng chói thần tính huy hoàng cử long mở ra hai cánh. Sau đó thanh thúy dễ nghe long ngữ tụng niệm tiếng ở nơi này một phiến bị màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật tràn ngập trên bầu trời vang lên. Đùng đùng sáng chói hoàng kim sấm sét ở giữa thiên địa bung ra. Mấy chục ngàn cái lớn sấm sét lẫn nhau móc nối, hình thành một đảo kinh khủng sấm sét gió bão, tràn đầy mạnh mẽ lực tàn phá cuồng bạo sấm sét đem nơi chạm đến hết thảy vặn vẹo phá hoại. Sau đó bị sấm sét phách nám đen bể tan tành vặn vẹo kim loại cấu tạo vật như mưa sa từ trên bầu trời rơi xuống. Mà bầu trời bên trong cũng không tính lớn vệ tinh cứ điểm quan trọng còn chưa mở ra, đem Muzia nạp vào nó phạm vi công kích. Liền bị một đạo sấm sét đánh xuyên. Hạch tâm bộ kiện trực tiếp bị hóa tan. Kéo tới ngọn lửa. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đây rốt cuộc là vũ khí. Vẫn là lấy một loại đặc thù hình thái tồn tại văn minh chống đỡ mở một cái hộ thuẫn. Coi thường hộ thuẫn ra những cái kia hình thái đã đạt hơn trên trăm loại kim loại cấu tạo vật công kích Muzia đánh giá trong tay kim loại linh liên. Đặt chân cái này bị ngự quang văn minh tiên khiển hạm đội phân chia cấm địa giới vực ước chừng có nửa tháng. Cái này nửa tháng tới. Muzia vẫn luôn đang chiến đấu. Hoặc là nói tìm. Bởi vì dùng chiến đấu tới hình dạng hắn cái này nửa tháng tới trải qua. Muzia cảm thấy thật sự là không quá thỏa đáng. Mặc dù những thứ này màu bạc trắng kim loại tác phẩm kiện. Sự công kích của bọn họ hạn mức tối đa đã đạt đến truyền kỳ tiêu chuẩn. Có thể vặn vẹo một cách đại lục địa hình. Thay đổi thiên tượng. Nhưng là có thể phát ra như vậy công kích đều là khổng lồ cứ điểm quan trọng cấp binh khí. Vẹn vẹn chỉ là ở bước đầu giai đoạn chuẩn bị kỳ tản ra chập chờn. Là có thể để cho Muzia phát hiện. Đem chi trước thời hạn phá hoại. Coi như có thể thuận lợi bắn ra. Những thứ này lực tàn phá có thể cùng truyền kỳ sánh vai công kích. Cũng không cách nào hoàn thành phong tỏa. Chúng mục tiêu Muzia. Cho nên. Cái này ở Muzia trong mắt không tính là chiến đấu. Dẫu sao tham dự chiến đấu một khối lực lượng quá nhỏ yếu. Cũng chỉ có số lượng khổng lồ cái này một cách ưu thế. Hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý mà là. Liền có thể là hắn mang đến bàng tổn thất lớn. Nhưng số lượng cũng không phải là ngân bạch ưu thế duy nhất. Cường đại sức thích ứng mới là. Ở thời gian nửa tháng này bên trong. Muzia kiến thức những cái kia dáng người nhất nhỏ xíu. Nhưng là số lượng cũng là khổng lồ nhất hình thoi. Kim loại mô đun thành tất cả loại hình thái kết cấu hoàn toàn không cùng. Hơn nữa lẫn nhau bây giờ hoàn toàn không có đóng liên hình thái công kích hắn. Những thứ này hình thái bên trong. Có tương tự với phát triển khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo ra tất cả loại hình hào chiến hạm. Cứ điểm quan trọng. Quỹ đạo pháo loại khoa học kỹ thuật hình thái. Còn có tương tự với siêu phàm sinh vật hình thái. Những thứ này lẫn nhau bây giờ không có bất kỳ liên quan. Hoàn toàn không được thể hệ hình thái. Để cho Muzia rõ ràng. Hắn bây giờ đối mặt hẳn là một người vô cùng cái xâm lược tính chủng tộc. Hoặc giả nói là bọn họ chế tạo ra vũ khí. Dẫu sao những thứ này hình thoi kim loại xây dựng tạo thành công kích động tính là như thế nào mà đến. Muzia đã thấy qua. Tóm thâu, dung hợp, sau đó sao chép. Đây chính là ở hắn bên người tràn đầy những thứ này tùy thời có thể lẫn nhau tổ hợp biến hình màu trắng bạc kim loại chỗ kinh khủng. Nhưng như vậy khủng bố kim loại cũng có một người vô cùng lớn thiếu sót. Đó chính là bọn chúng chiến lực hạn mức tối đa. Hoàn toàn quyết định bởi tại chúng nơi dung hợp sinh vật hoặc là nói vũ khí. Nhìn dáng dấp những kim loại này hẳn không có nuốt qua truyền kỳ sinh vật. Nếu không ta hiện tại đến lượt đối mặt một chất truyền kỳ vây công đến lúc đó trừ phi ta bổn tôn ra tay. Nếu không ta cũng không có biện pháp trở lui toàn thân. Muzia suy nghĩ tản ra tính suy nghĩ. Nếu như những kim loại này lấy được ta bổn tôn máu. Không biết có thể hay không phỏng chế ra một vị màu trắng bạc kim loại bản ta Titan cùng Long Chi Vương 125 chương 1247 nhiệt tình và bằng phẳng văn minh những thứ này màu trắng bạc kim loại có thể hay không sao chép mình bổn tôn. Đây là căn bản không cần suy tính sự việc. Có thể cùng thần sánh bằng. Thậm chí ở rất nhiều phương diện theo so thần hơn nữa ưu việt sử thi. Nếu như dễ dàng như vậy bị sao chép. Vậy sử thi há chẳng phải là thành cười nhạo. Cái này màu trắng bạc kim loại sao chép thể đối với khoa học kỹ thuật bên tạo vật bắt trước trình độ đạt tới nhiều ít. Muzia không biết. Nhưng là đối với siêu phàm một bên sinh vật sao chép thể. Những kim loại này sao chép được sinh vật bất quá chỉ là đồ cái kỳ hình thôi. Ví dụ điển hình nhất chính là vậy đã bị nó sao chép thể đánh tan rực xà long. Màu trắng bạc kim loại mặc dù lấy được nó thân thể tổ chức. Tiến tới phòng chế ra liền bề ngoài giống nhau như đúc màu trắng bạc chi long. Đương nhiên là những thứ này màu trắng bạc chi long cũng không có nắm giữ siêu phàm lực lượng. Chúng sẽ không long ngữ. Cũng sẽ không phun chân chính hơi thở rồng. Màu trắng bạc chi long cận chiến nơi theo bằng chẳng qua là xây dựng thân thể kim loại kết cấu mà đánh xa. Ngân long chi long nơi ỉ lại cũng là bắt chước long trùng hơi thở rồng phun hệ thống. Bất quá hắn năng lượng tính chất theo long một đồng tiền quan hệ cũng không có. Tổng hợp chiến lực xa xa lạc hậu tại bị phòng chế nguyên thể. Mà rực xà long bất quá hồn ý mà thôi. Hắn sao chép thể chiến lực liền sai lệch đến như vậy bước. Như là chân tránh truyền kỳ. sao chép thể năng có nguyên thể mấy phần uy năng hắn sao chép được. Khả năng lớn nhất chính là một cái hào nhoáng bên ngoài trống rỗng. Mà sử thi liền càng không cần phải nói. Vạn linh khu đặc tính căn bản cũng không có thể có để cho chứa mình tin tức thân thể tổ chức thoát khỏi mình nắm trong tay. Trừ phi sử thi tự nguyện. Nếu không bất kỳ ngoại vật đừng hòng theo dõi sử thi bí mật. Mà coi như là tự nguyện. Cái này màu trắng bạc kim loại sợ rằng liền tạo nên một cách đơn thuần cấp sử thi thân xác cũng không làm được. Đơn thuần chất liệu cũng đủ để trở thành trở ngại. Chất lượng chinh lệch có đôi khi là nhiều hơn nữa số lượng cũng không cách nào vượt qua. Vật liệu hả, nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, ta liền thử một chút hứng thú cũng không có. Muji-a nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Được rồi. Ta vẫn là tập trung tinh lực bả khống chế những thứ lặt vặt này hạch tâm đầu mối then chốt tìm được Muji-a tin tưởng. Những thứ này có thể biến đổi tất cả loại hình thái màu trắng bạc kim loại tạo vật tuyệt đối có một cái hạch tâm khống chế trung tâm. Bởi vì những thứ này tạo vật hành động đều có suy luận có thể theo. Tìm được cái này trong cốt lõi su sau đó làm thế nào, Muji-a còn chưa nghĩ ra. Đối với chính hắn mà nói. Cái này loại có thể trong vòng thời gian ngắn phỏng chế ra đối thủ hình thái trò vui. Chỗ dùng thật ra thì không phải rất lớn. Bởi vì hắn dưới quyền chiến tranh quân đoàn số lượng không hề thiếu. Bất quá coi như không từ dùng. Làm lễ vật tặng cho trưởng bối quan cũng là một loại lựa chọn tốt. Thí dụ như đem cái này loại rõ ràng cho thấy nghiêng về khoa học kỹ thuật bên tạo vật. Đưa cho vị này đối với mình chiếu cố khá nhiều sử thi Titan. Giới hoàng Oxyzip. Hả, ta thật đúng là cuồng ngông, đồ cũng không có tới tay, liền bắt đầu suy tính như thế nào xử lý. Trên không trung dậm chân mà đi. Giơ tay nhấc chân bây giờ tùy ý đánh bể biến ảo tất cả loại hình thái màu trắng bạc tạo vật Muji-a tự mình phản ứng một chút. Sau đó bắt đầu phân tích những thứ này tạo vật khuyết điểm. Ừ, không sai. Những thứ này nếu là có thể lấy được phe địch tin tức. Ở thời gian ngắn liền có thể sao chép đối thủ tạo vật ở Muji-a trong mắt thực tế còn có rất nhiều có thể chết người khuyết điểm. Đầu tiên, những cái kia lực tàn phá nhỏ nhất hình thoi kim loại là tất cả màu trắng bạc kim loại cấu tạo vật cơ sở nguyên kiện. Bất luận là vì sao loại hình thái khổng lồ co nào màu trắng bạc tạo vật đều là do cái này một ít thể tích không tính là lớn hình thoi kim loại tác phẩm kiện mà thành. Bất quá những thứ này hình thoi kim loại lẫn nhau tổ hợp biến đổi thành một loại mới tinh hình thái quá trình là không thể nghịch. Một khi biến hóa, liền lại cũng không cách nào trả lại như cũ thành trụ cột nhất hình thoi kim loại hình thái. Đây chính là thiếu sót một trong. Một điểm khác ở Muji-a trong mắt gọi là chí mạng thiếu sót thì ở chỗ những thứ này màu trắng bạc kim loại sao chép lên. Dài đến nửa tháng chiến đấu. Hoặc giả nói là Muji-a cố ý dò xét. Để cho hắn thăm dò rõ những thứ này màu trắng bạc kim loại hơn nửa đặc tính. Mỗi một cách bị những thứ này màu trắng bạc kim loại lấy được tin tức tạo vật. Bất luận là sinh vật vẫn là không sinh vật phi thuyền loại khoa học kỹ thuật tạo vật. Đúng là đều có thể sao chép. Là có thể làm được tốt nhất. Cũng chỉ là 100% sao chép. Không thể vượt qua nguyên thể. Nói cách khác. Sao chép thể năng lực hoàn toàn quyết định bởi tại bị phỏng chế nguyên thể. Hơn nữa càng làm cho Muji-a cảm thấy im lặng phải. Những thứ này sao chép nhận thức cùng nhau thừa kế nguyên thể thiếu sót. Nói cách khác. Những thứ này màu trắng bạc kim loại chính là từng cái không có tự mình linh cảm sao chép máy móc. Chỉ biết là sao chép. Không biết ưu hóa. Hơn nữa sao chép còn chưa chia xong xấu xa. Tiếp thu toàn bộ. Cái này thì để cho Muji-a có chút lúc túng. Bởi vì loại đồ chơi này cầm đi ra ngoài đưa nhân tình bề ngoài như có chút hạ giá. Có thể gọi là hoang vu mặt đất bên trên. Khắp nơi đều bị khai thác sau gồ về dấu vết. Mà ở nơi này một phiến không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại trên bầu trời. Thì trải rộng rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc hình thoi kim loại. Nguyên bản những thứ này hình thoi kim loại chỉ là lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là làm phương xa mơ hồ truyền tới bản nổ cùng sấm sét tiếng nổ lúc đó. những thứ này hình thoi kim loại liền bắt đầu rung rung. Mà làm nổ càng phát ra to lớn thời điểm, tất cả màu trắng bạc hình thoi kim loại liền bay về phía phá hư cái này phiến bầu trời trật tự tồn tại bay đi. Mà đang phi hành trong quá trình, chúng dung hợp lẫn nhau, biến thành có hơn nữa lực sát thương chiến tranh binh khí. Những thứ này cổ quái đồ chơi, phá hoại thậm chí là tiếp xúc không ít văn minh à, đơn thuần bằng vào thân rồng lực lượng, gắng gượng tháo mất một cái vệ tinh binh khí cử long nhìn rơi xuống đất sắt thép hài cốt. Màu vàng kim mắt rồng bên trong có tối tăm không rõ ánh sáng lói lên. Phía dưới không có bất kỳ sức sống, thậm chí là không có bất kỳ có giá trị tư nguyên tính mịt mặt đất. Giống như là ở im lặng hướng Mujia tố cáo nó đã từng nơi trải qua tội ác. Biến thành cái này loại ruộng dáng vẻ, không có một chút nào sinh cơ mặt đất. Nếu là nói theo những thứ này màu trắng bạc kim loại không có quan hệ, Mujia cách đầu tiên không tin. Nhưng cái này vừa có thể thuyết minh cái gì? Nói chú tàn bạo, tà ác, không có nhân tính sao không? Chỉ có thể nói minh những thứ này bị bọn họ gieo hỏa qua mặt đất quá mức nhỏ yếu, không có sản sinh ra một vị cường đại người phản kháng. Mạnh hiếp yếu là trên thế giới cơ sở quy luật. Cường giả nắm trong tay hết thảy, hưởng thụ hết thảy, mà tên yếu chỉ có thể chịu đựng. Nếu không phải đầy, vậy thì phản kháng. Thành công cũng chỉ tự nhiên thành cường giả. Mặc dù là như thế nói, nhưng Mujia vẫn là chán ghét cảnh tượng như vậy. Hắn thích sức sống bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phồn vinh mặt đất, mà không thích như vậy không khí trầm lặng cảnh sắc. Mà như vậy tâm trạng, để cho Mujia tự nhiên đối với có khả năng nhất tạo thành đây hết thảy màu trắng bạc kim loại tạo vật không có bất kỳ hảo cảm. Mà hắn mỗi một lần ra tay, kích hủy màu trắng bạc kim loại tạo vật số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Bởi vì hình thoi kim loại dung hợp biến đổi thành một loại mới tinh hình thái quá trình là không thể nhịn. Cho nên bị Mujia đánh bể rơi xuống đất kim loại hài cốt biến thành rác rưới. Bất quá, rác rưới có lúc vậy là có thể thu lại lợi dụng. Nhưng Mujia sẽ không cho màu trắng bạc một khối thu lại lợi dụng thời gian. Bởi vì hắn đã tìm được nửa vùi lấp trong mặt đất bên trong. Thậm chí là bởi vì tự thân quá khổng lồ chất lượng, mà ở chung quanh rất miễn cưỡng tạo nên một vòng núi hình cái vòng mạch hình cầu cực lớn. Đây là một cái trôi lơ lửng tại trong hư không, hoàn toàn có thể tự thành thể hệ khổng lồ tinh thể. Mà nó lúc này chẳng biết tại sao lõm sâu tại mặt đất bên trong, cũng đưa tới vùng đất thay đổi. Từ chung quanh địa hình tới xem, viên này bề ngoài hiện đầy to lớn sắt thép tơ, xa xa nhìn qua rất giống dưa lưới vàng hình cầu. Cũng không phải là từ trời cao bên trong rơi xuống, mà chính là ở lớn bên trong xây mà thành. Mà như vậy, tựa hồ vậy có thể giải thích cái này phiến giới vực mặt đất vì sao sẽ thành được như vậy cằn cỗi. Bởi vì tất cả tài nguyên đều dùng tới xây cái hành tinh này cấp văn minh kỳ quan. Không có sử thi chủ đạo, lợi hại. Mujia cẩn thận cảm thụ một chút, không có nhận ra được sử thi hơi thở, sau đó không khỏi phát ra thán phục. Tại chưa có cấp sử thi vậy cũng lấy rời núi lấp biển sức mạnh to lớn chống đỡ hạ, có thể kiến tạo ra như vậy khổng lồ văn minh tạo vật, không nghi ngờ chút nào là một loại kỳ tích. Mà như vậy khổng lồ văn minh kỳ quan, để cho Mujia không nhịn được hồi tưởng hắn vì kia ở trong hư không gặp giới võ thần lúc đó, cũng không khỏi bắt đầu linh lợi tâm tư. Mặc dù không biết đồ chơi này có tác dụng gì, cái này ước chừng từ nó thả ra hình thoi kim loại tác phẩm. Còn có vậy cho dù là làm sử thi cũng không nhịn được xúc động một cách bàng đại quy mô, đem làm lễ vật đưa cho giới hoàng, cũng không coi là ném hắn mặt mũi. Để cho ta xem, nắm trong tay đây hết thảy rốt cuộc là cái gì. Dài đến 100 mét kim sắc cử long bay vào bề ngoài cùng dưa lưới vàng dưa ra giống hình cầu. Làm Mujia đến gần cái này hành tinh cấp tạo vật lúc đó, hắn đủ để cho người phàm làm thán phục truyền kỳ thân rồng thà hình thành so sánh rõ ràng. Cái này dáng người hoàn toàn cũng không ở một tầng thứ, nhưng là nhân công tạo vật cùng sinh vật hoàn toàn liền tương đối cần thiết. dẫu sao coi như là một viên chân chính sắt thép hành tinh. Nếu là không có Sử Thi làm chủ trì, bất kỳ một người truyền kỳ, chỉ cần cho hắn thời gian, dựa vào mình lực lượng hủy đi, cũng không phải vấn đề gì. Cho nên, ở lực lượng chưa hoàn thành biến chất, đạt tới cùng một tầng thứ dưới tình huống, đơn thuần số lượng hoặc là thể tích hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện gì xảy ra, làm sao không công kích ta lúc này? Thông qua cái hành tinh này cấp tạo vật bề ngoài những cái kia to lớn sắt thép tơ giữa khe hở, bay vào nội bộ Muzia đánh giá chung quanh hết thảy. Mới mẻ nội bộ không thấy được một chút nửa điểm kim loại kết cấu, có chỉ có tản ra loáng ánh sáng màu xanh nhạt bao la không gian. Mà đang ở Muzia tại cái này phiến màu xanh không gian bên trong quanh quẩn không lâu, bạch quang nhàn nhạt từ hành tinh nội bộ tràn ngập tới. Muzia khi nhìn đến bạch quang ngay tức thì liền thấy rõ tia sáng bản chất. Đây là một loại cực nhanh khuyết tán thuần màu trắng hạt. Mà làm cái này cho ít thuần màu trắng hạt muốn đem hắn bao phủ vào thời điểm, Muzia cũng không có hành xử võ lực, mà là mặc cho đem mình bao trùm. Bởi vì hắn đang bị bao phủ bao trùm trong nháy mắt, liền nghe được một đạo do hàng tỷ người giao chồng lên nhau to lớn thanh âm. Khổng lồ tin tức nước lũ cũng theo đó đánh vào hắn linh hồn. Cường đại tồn tại, ngươi tại sao công kích Azo? Bởi vì các ngươi mạo phạm ta. Chúng ta Azo là yêu tốt hòa bình, chán ghét phân tranh văn minh.